Tu chân tứ vạn niên chương 1145, tà bất thắng chính. Cách phòng điều khiển tàu Liệu Nguyên không xa, trong một văn phòng lâm thời, thiết soái Chu Hoành Đao ngơ ngác ngồi ở trên ghế, tay chân giả bằng máy quanh thân đều như là rỉ sắt, không nhúc nhích. Trong tay hắn nắm chặt lấy một chuỗi xích sắt cùng thẻ sắt, kinh ngạc nhìn một màn hình lập thể. Trong màn hình, là mấy chục vạn đầu người nhấp nhô, là chiến kỳ đón gió phấp phới, là huyền quang biểu ngữ bay múa đầy trời, là vạn người một lòng ở trong tiếng quốc ca cao vút hô to một cái tên. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Lý Diệu. Đây là hình ảnh Lý Diệu ở Thiên Đô Thị đột phá, tổ chức những người yêu nước, phong tỏa, hướng cao ốc liên bang nghị hội thẳng tiến, được mấy chục nhà truyền thông quay chụp, lại trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập, sâu chuỗi lại với nhau. Hình ảnh ánh sáng biến ảo, đánh ở trên mặt Chu Hoành Đao, lão tướng sa trường này ở trong mưa bom bão đạn cùng khói độc axit cũng mặt không đổi sắc, lại có chút không ngăn được, hơi nheo mắt. Sâu trong đôi mắt, cảm xúc phức tạp, mơ hồ dâng trào lên một tia xấu hổ. Đặc biệt dưới chiến kỳ cửu tinh thăng long xuất hiện trong hình ảnh, lúc đặt tả khuôn mặt Lý Diệu, Chu Hoành Đao cũng sẽ hơi nghiêng đầu, giống như không dám đối mặt với Lý Diệu. Bàn tay to kim loại nắm bắt từng chuỗi thẻ sắt cũng rung nhẹ nhẹ, truyền đến tiếng va chạm đinh đinh đang đang. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào. Chu Hoành Đao hứng thú rã rời nói. Một quân nhân trung niên long tinh hổ mãnh, đầu sáng loáng bước vào khoang, nghe được thanh âm trong máy tính phát ra, nhất thời chấn động, vội vàng đem cửa đóng mạnh lại, mồ hôi nháy mắt toát đầy ra trán, vội nói, thiết soái, ngươi làm cái gì vậy? Nếu là bị người phi tinh nghe được thì làm sao bây giờ? Tin tức Lý Diệu đại náo Thiên Đô Thị, ở u ám tuyệt vực, tự nhiên vẫn là phong tỏa rất kín kẽ. Quân nhân đầu trọc tên là Chu Thiết Dực, là cháu họ của Chu Hoành Đao, cũng là thượng tá đoàn trưởng cảnh vệ đoàn theo hắn huyết chiến mấy chục năm, là tâm phúc tuyệt đối của Chu Hoành Đao. Tự nhiên, cũng là một thành viên của tổ chức những người yêu nước. A Thiết, ngươi tới nghe một chút tiếng hoan hô này, nhiều người như vậy đều đang hô lên cái tên Lý Diệu. Chu Hoành Đao vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng, suy nghĩ giống như bay về tới rất lâu trước kia, lẩm bẩm, còn nhớ rõ 35 năm trước. Sau khi trận chiến Định Lăng kết thúc không? Một trận chiến đó, chúng ta dập tắt một lần thú triều xâm nhập quy mô lớn nhất mấy chục năm qua, chém giết năm tên yêu vương, chỉ là thi thể bọn nhóc yêu quái, chất đống cùng một chỗ đốt 3 ngày 3 đêm cũng chưa đốt hết. Một lần đó, đại quân Khải Hoàng, nâng thi thể năm tên yêu vương trở lại Thiên Đô Thị, mấy trăm vạn quần chúng thủ đô cũng là như thế này, đường hẻm hoang nghênh, núi lở sóng thần, trong mỗi một phố lớn ngõ nhỏ đều có người vung chiến kỳ cửu tinh thăng long. Hô to tên của chúng ta, hô to tên Liên bang quân. Liên bang quân. Liên bang quân. Liên bang quân. Thẳng tới hôm nay, ngẫu nhiên ở đêm dài yên tĩnh, lúc không thể tiến vào giấc ngủ, bên tai của ta, tựa như còn có thể nghe được hò hét như vậy. Trường hợp đó, tuyệt đối so với hôm nay, bọn họ hò hét tên Lý Diệu còn náo nhiệt hơn, phấn khởi hơn, càng tản ra kích tình hơn nữa. Ngươi nhớ rõ không? A Thiết. Ngươi còn nhớ rõ không? Chu Thiết Dực thượng tá trầm mặt một lát, siết chặt hai nắm tay nói, thiết soái yên tâm, chờ lần này hoàn toàn chinh phục huyết yêu giới, sau khi khải hoàng, chúng ta nhất định có thể nhận được hoan hô so với Lý Diệu còn to rõ hơn gấp trăm lần. Đến lúc đó, không chỉ thủ đô, mỗi một công dân cả liên bang đều sẽ phát ra hò hét từ trong lòng, vì hoan hô chúng ta, vì liên bang quân. Phải không? Chu Hoành Đao cười cười, bao gồm hơn 3 vạn người vô tội chết thảm ở trong vụ nổ lớn quảng trường liên bang, người thân của bọn họ cũng sẽ hoan hô chúng ta sao? Cho dù bọn họ hoan hô chúng ta mà nói, ta và ngươi, có tư cách thản nhiên đối mặt bọn họ hoan hô sao? Còn có bọn họ. Hắn giơ lên từng chuỗi thẻ sắt trong tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, người thân của bọn họ thì sao, sẽ hoan hô chúng ta sao? Chúng ta có thể nuốt trôi, thừa nhận bọn họ hoan hô sao? Chu Thiết Dực nhíu mày, thiết soái, đây là cái gì? Là quân bài. Chu Hoành Đao đem 8 cái quân bài thật cẩn thận tách ra, một mặt quân bài là chiến huy cửu tinh thăng long dương nanh múa vuốt, một mặt khác là tên, nhóm máu và cảnh giới các tin tức cơ bản. Chu Hoành Đao dùng lực độ nhẹ nhàng nhất, vuốt ve cái tên gập ghềnh, giống như là đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu cháu nội. Là quân bài của 8 tên lính thông tin tận trung cương vị công tác, huyết chiến đến cùng, cuối cùng bị chúng ta giết chết. Trần Cao Nghĩa, Tống Tổ Quang, Kinh Quốc Nguyên, Đổng Duệ, Lưu Hạo, Đan Thánh Kiệt, Đặng Tuấn Hào, Hạ Nhạc Sinh. Đây là tên của 8 người bọn họ. Đổng Duệ nhỏ nhất, mới 19 tuổi, là tân binh nhập ngũ năm trước, một người lớn nhất là Tống Tổ Quang, năm nay 66 tuổi, hầu như đem nửa đời người đều kính dâng cho liên bang quân, là lão binh tham gia mấy chục trận ác chiến. Ha ha, mấy chục trận ác chiến, cũng chưa thể bị yêu tộc giết chết, vận khí thật tốt nha, nhà có một người già, như có một bảo bối, nói chính là những lão lính này dày dạn, trước kia ở trong bộ đội, lão gia hỏa như vậy chính là kẻ mỗi một liên đội đều tranh nhau. Chỉ tiếc, hắn chưa chết ở dưới nanh vuốt yêu thú, lại chết ở dưới nòng súng anh em của mình, chết ở dưới mệnh lệnh của ta. Đó là bất ngờ. Vành mắt Chu Thiết Dực cũng có chút đỏ lên, tiến lên một bước, đỡ Chu Hoành Đao có chút phát run, gầm nhẹ, Thiết soái, đó là ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối đừng tự trách. Bây giờ Lữ cục trưởng gặp hạn, ngươi chính là xương sống của toàn bộ người yêu nước, vì cứu vớt liên bang, Thiết soái, ngươi tuyệt đối không thể ở lúc này ngã xuống. Ngoài ý muốn, ha ha, ngoài ý muốn. Thiết soái Chu Hoành Đao vẻ mặt buồn bã, đem mặt chôn đến trong 8 miếng quân bài. 8 miếng quân bài đều như là bàn ủi đốt đỏ hồng, ở trên mặt hắn phát ra tiếng rẹt rẹt. Thanh âm có chút run rẩy, từ trong kẻ ngón tay tiết ra, ta không biết, ta thật sự không biết, sự tình sao có thể biến thành như vậy. Ban đầu, mọi người không phải đều kế hoạch rất tốt, rất là không có kẻ hở nào sao. Chỉ cần ở trên quảng trường liên bang, nổ chết một mình Giang Hải Lưu là được rồi, sau đó đem tội danh đẩy tới trên đầu Lý Diệu, là có thể hợp tình hợp lý đoạn tuyệt tất cả khả năng đàm phán hòa bình, phát động chiến tranh. Huyết yêu giới ở trong huyết yêu chi nhãn hủy diệt nguyên khí đại thương, lại gặp phải ôn dịch uy hiếp, thực lực ngã tới đáy vực thấp nhất nghìn năm qua. Mà chúng ta chẳng những có virus yêu thần nơi tay, có hơn 100 tên U Minh chi tử biết rõ nội tình huyết yêu giới, còn có siêu cấp chiến hạm Tàu Liệu Nguyên cùng 20 vạn bộ Thái Hư chiến binh. Đây là một hồi thắng lợi bẻ gãy nghiền nát, chỉ cần trả giá nhỏ bé nhất, đã có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Bị hy sinh, chỉ có Giang Hải Lưu và Lý Diệu hai người mà thôi. Giang Hải Lưu là phe phái đầu hàng không có xương cốt, Lý Diệu muốn dẫn yêu ma vào liên bang, càng là kẻ phản quốc bụng dạ khó lường. Hai người bọn họ vô luận rơi vào kết cục gì, đều là gieo gió gặt bão. Vốn nên là như vậy, chết sẽ chỉ là người trừng phạt đúng tội, không có một kẻ vô tội nào liên lụy trong đó. Sau đó, chúng ta có thể nghênh đón một hồi thắng lợi vĩ đại nhất, đem liên bang thần thánh, dẫn lên một con đường cuộc khởi vô cùng huy hoàng. Vì sao, kế hoạch hoàn mỹ như vậy, một khi thực thi, tất cả đều thay đổi. Một rồi lại một cái, ngoài ý muốn, nhảy ra. Trên quảng trường liên bang, chết mất nhiều người vô tội như vậy, Lý Diệu lại chưa bắt được. Vì đem hắn đánh chết, Diệp Phi không cùng kiếm thứ năm. Các anh hùng từng lập cho liên bang chiến công hiển hách, cường giả nguyên anh bảo vệ nhân tộc, đều bị thương nặng, sống không bằng chết. Cuối cùng, tinh thạch chiến hạm của Lữ Túy, thế mà phát triển đến mức phải ở trước công chúng, nổ súng đối với dân chúng liên bang. Nếu không phải Lý Diệu ngăn cản ở phía trước, có lẽ lại có mấy trăm, hơn 1000 oan hồn, phải chết ở dưới kế hoạch của chúng ta. Ha ha, mặc dù như vậy, cũng chưa thể ngăn được Lý Diệu, làm tới mức chó cùng rứt dậu. Vì chó cùng rứt dậu, chúng ta lừa gạt mọi người, lợi dụng mọi người, thậm chí ngay cả chiến hữu của mình, anh em của mình cũng giết. Chúng ta từ bỏ tất cả, đi đến một bước này, chỉ cần cuối cùng nhẹ nhàng nhảy một cái, kế hoạch liền có thể thành công. Nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy, lại ngoài ý muốn. Ngay cả chuột của thiên nguyên giới cũng đối nghịch với chúng ta, cứng rắn muốn đem chúng ta kéo dài 3-4 giờ. Thiết soái, Chu Thiết Dực gầm rú nói, đại trận bước nhảy vũ trụ rất nhanh sẽ sửa chữa xong, chiến đoàn còn lại tham gia diễn tập vẫn chưa hay biết gì, vài giờ mà thôi, tuyệt đối không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không có bất cứ cái gì ngoài ý muốn nữa. Phải không? Chu Hoành Đao cười cười, nhìn chiến kỳ phấp phới trong màn hình, nói, A Thiết, ta bây giờ nghĩ, nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy chồng chất cùng một chỗ, rốt cuộc còn là ngoài ý muốn sao? Hoặc là nói, là ý trời, là trong minh minh có lực lượng nào đó đang ngăn cản chúng ta. Thiết soái, Chu Thiết Dực khẩn trương, một lần nữa đề cao thanh âm, thậm chí không để ý chừng mực dùng sức lắc thân thể Chu Hoành Đao, chúng ta đều là quân nhân. Quân nhân chỉ tin tưởng đao kiếm của mình, lấy đâu ra ý trời cái gì? Đao kiếm của chúng ta chính là ý trời, súng pháo của chúng ta chính là ý trời. Chúng ta làm tất cả đều là vì cứu vớt liên bang, mặc dù trong quá trình này hy sinh số rất ít người, đó cũng là cái giá không thể không trả. Đánh trận, nào có không chết người, trong chiến tranh hơn trăm năm quá khứ, vì thắng lợi cuối cùng, chiến hữu chết đi chẳng lẽ còn ít sao? Sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa. Thiết soái, chúng ta nhất định sẽ thành công, bởi vì chúng ta mới đại biểu cho chính nghĩa. Từ xưa đến nay, Tà Bất Thắng Chính. Cho dù thực có ý trời cũng nhất định sẽ đứng ở bên này của chúng ta. Tà Bất Thắng Chính. Tà Bất Thắng Chính. Chúng ta là đúng, đại đạo của chúng ta mới là thứ duy nhất chính xác. Hào quang vốn ảm đạm ở đáy mắt Chu Hoành Đao lại mãnh liệt hẳn lên, nhưng chỉ lóng lánh vài giây, đã bị một đợt tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang. Vào là một gã thiếu tá dáng người cao gầy, khuôn mặt hung ác nham hiểm, ở mặt ngoài là một thành viên của bộ môn thông tin quân đội, trên thực tế lại là nhân viên liên lạc Lữ Túy phái đến Chu Hoành Đao nơi này. Hắn mang đến một điều ngoài ý muốn mới. Kền kền Lý Diệu đã đột phá tầng tầng ngăn chặn, như bão táp đến bên cạnh u ám tuyệt vực. Buổi chiều 1 giờ 22 phút, linh năng dao động của kền kền Lý Diệu bị tiểu đội chặn lại đầu tiên phát hiện, hai bên ở 3 phút sau xảy ra tiếp xúc, Lý Diệu chém giết 7 người, 9 người bị thương nặng, đột phá phòng tuyến. Buổi chiều 1 giờ 39 phút, Lý Diệu đến tầng phòng tuyến thứ 2, đem trận địa phòng không kiểu có thể di động lâm thời bố trí hóa thành một biển lửa, phá hủy 25 chiếc tinh thạch chiến xa đối không, không cách nào nhắm chừng Lý Diệu bị thương nặng hay không. Buổi chiều 1 giờ 55 phút, kền kền Lý Diệu cùng tinh thạch chiến hạm tàu cùng sa của tiểu đội chặn lại thứ 3 gặp nhau, tàu cùng sa bị trước sau đánh xuyên cả khoang, từ phòng điều khiển đến khoang động lực đến kho tinh thạch, hết thảy hỏng hóc nghiêm trọng, hoàn toàn đánh mất năng lực cơ động cùng tác chiến. Đến đây, ở trong vòng nửa giờ, Lý Diệu liên tục đánh thủng 3 tầng phòng tuyến, giờ phút này đã xâm nhập bên cạnh u ám tuyệt vực. Tin tức thông qua kênh thông tin bí mật của tổ chức những người yêu nước truyền tống về, làm 3 người đều trầm mặc một phen, liếc nhau, mỗi người đều từ đáy mắt của nhau, nhìn thấy một bóng người xâm lược như lửa, một bóng người ở trong chớp lóe sấm rền, mây đen dày đặc lao đi như bão, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, không thể ngăn cản. Tựa như không có bất cứ lực lượng nào, có thể ngăn cản một mảng thâm thúy như mực này, bóng người đỏ sẫm như máu, lao vào chỗ sâu nhất của u ám tuyệt vực. Làm cảnh vệ đoàn trưởng của Tổng tham mưu trưởng Liên bang quân, Chu Thiết Dực cũng là cường giả kết đan, trong mấy chục năm, trải qua mấy trăm chiến dịch lớn nhỏ, vô số lần từ bên cạnh sinh bò đi ra, là một con người rắn rỏi ném vào nồi chảo cũng sẽ vang hỗn loạn len keng. Dù là như thế, thấy được chiến tích của Lý Diệu, trán của con người rắn rỏi này vẫn chảy ra mồ hôi dinh dính, như là bệnh nặng mới khỏi, mặt vàng như nến, lắp bắp hỏi, Tương thiếu tá, điều này sao có khả năng? Một mình một ngựa, ngay tại trong vòng nửa giờ, đã đánh thủng 3 tầng phòng tuyến chặn lại chúng ta bố trí kỹ càng. Không sai. Tương thiếu tá, quan liên lạc Lữ Túy phái tới mặt đầy âm trầm gật đầu, tình báo mới nhất, kền kền Lý Diệu có khả năng đã xông lên cảnh giới chuẩn Nguyên Anh, hơn nữa hắn có được một thanh cực phẩm phi kiếm tốc độ cực nhanh, chiến toa cùng khải sư của chúng ta đều không đuổi kịp hắn, bất ngờ không kịp đề phòng. Mới có thể bị hắn liên tục xé rách 3 tầng phòng tuyến. Bây giờ, hắn đang ở một dải bên cạnh u ám tuyệt vực lao đi như bão táp, tuy ở dưới thời tiết bão sét cực mạnh, tốc độ có thể sẽ thả chậm một ít, nhưng không dĩ ngăn trở thêm mà nói, vô cùng có khả năng sẽ ở trong vòng 2-3 giờ tìm được chúng ta. Đến lúc đó, vô luận là ở chung quanh tàu Liệu Nguyên xảy ra đánh nhau, hay là bị hắn đem tin tức truyền tống cho tàu Liệu Nguyên cùng chiến đoàn phụ cận, đều là chuyện cực phiền toái. May mắn, hắn tốc độ nhanh, nhưng đồng bạn của hắn lại không có khả năng nhanh như vậy. Căn cứ cơ sở ngầm của chúng ta ở trên đại hoang truyền lại, chỉ có một mình hắn xông lên trước nhất, người phía sau ít nhất cũng kém 3-4 giờ, thời gian chênh lệch, vậy là đủ rồi. Cứng rắn xông qua 3 tầng tuyến chặn lại, hắn không có khả năng không mất một cọng lông, chỉ cần xử lý một mình hắn, còn có đủ thời gian để tàu Liệu Nguyên hoàn thành bước nhảy, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ thành công. Chu Thiết Dực mở mồm, nhìn Tương thiếu tá, lại nhìn Chu Hoành Đao, không biết nên nói cái gì cho phải. Thiết soái Chu Hoành Đao cười, đúng vậy, chỉ cần xử lý Lý Diệu, tất cả đều sẽ thuận lợi tiến hành ngay từ đầu, các ngươi chính là nói như vậy. Nhưng, ở quảng trường liên bang, ở nhà xưởng luyện khí bỏ hoang, ở sâu trong Đông Hải, ở dưới tình huống có 2 tên Nguyên Anh cùng 10 mấy tên kết đan, chúng ta một lần nào xử lý được hắn? Bây giờ, 3 tầng ngăn chặn đều bị hắn xé rách, lực lượng của chúng ta sắp khô kiệt, tuyệt đại bộ phận, người yêu nước còn lại đều phải khống chế bộ đội, chặn thông tin. Lấy đâu ra nhiều nhân thủ hơn đi xử lý Lý Diệu? thiết soái. Tương thiếu tá nheo mắt, trong mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu ra sát khí nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói, đừng quên, chúng ta còn có 5 rương đạn pháo, virus yêu thần, có thể dùng cho thực chiến. Phát động phương án cuối cùng đi. Điều một chiến đoàn đi chặn lại Lý Diệu, ở lúc hai bên tiếp xúc, lập tức dùng yêu thần đại pháo tấn công chiến đoàn này, đem toàn bộ binh sĩ đều biến thành biến dị thể mất khống chế. Đến lúc đó, Lý Diệu cũng sẽ bị virus yêu thần lây nhiễm. Cho dù hắn vận khí tốt, chưa bị virus lây nhiễm mà nói, cũng sẽ gặp phải mấy ngàn tên biến dị thể mất khống chế, dây dưa, tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng vài giờ ngắn ngủn giải thoát ra. Phương án này giống như là từ chỗ sâu nhất của 18 tầng địa ngục thổi tới một làn gió âm, làm hai người Chu Hoành Đao và Chu Thiết Dực hung hăng rùng mình một cái. Chu Hoành Đao kinh ngạc nhìn Tương Thiếu Tá, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thất vọng, rối rắm và khinh rẻ, như là lần đầu tiên thấy rõ mặt mũi thật sự của Tương Thiếu Tá, lại như lần đầu tiên thấy rõ Lữ Túy, thậm chí là mặt mũi thật của toàn bộ người yêu nước, gồm chính hắn ở bên trong. Ngươi muốn ta xuống tay với mấy ngàn anh em quân liên bang, đem bọn họ đều biến thành biến dị thể mất khống chế. Chu Hoành Đao lui hai bước, lẩm bẩm. Không có thời gian do dự, thiết soái. Tương Thiếu Tá đem tay hung hăng bổ xuống, đây là hy sinh cuối cùng, chỉ cần có thể bám trụ Lý Diệu vài giờ, chúng ta liền thắng. Sau đó, hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy đến trên thân yêu tộc đi. Dù sao, nơi này cách huyết yêu giới gần như vậy, nói là huyết yêu giới tiết lộ ra virus yêu thần, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ta sẽ không làm như vậy. Chu Hoành Đao giống như từ trong một cơn ác mộng xa vào rất lâu giải thoát ra, phun ra một ngụm khí đục thật dài mang theo hương vị không sạch sẽ, lắc đầu nói, thiếu tá, vô luận thấy thế nào, làm như vậy cũng vượt giới hạn rồi, vượt giới hạn rất xa rồi. Thiết soái, chẳng lẽ ngài muốn ở thời điểm cuối cùng, thất bại trong gang tấc sao? Tương Thiếu Tá tháo xuống mũ quân đội, ở trong tay hung hăng vặn một phát, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn nói, nhiều anh em như vậy trả giá mồ hôi và máu, trả giá vinh dự cùng sinh mệnh, rốt cuộc để chúng ta đi đến một bước này, đi tới bên bờ khai chiến, bây giờ chỉ cần trả giá thêm một chút cuối cùng, là có thể thành công. Chẳng lẽ ngài ở lúc này, lại muốn lâm trận lùi bước, để Lý Diệu cùng Giang Hải Lưu kẻ phản quốc như vậy cười tới cuối cùng sao? Thiếu tá, Chu Thiết Dực bước ngang một bước, che ở giữa hắn cùng Chu Hoành Đao, rít gào, chú ý thái độ của ngươi. Ngươi đang nói chuyện với một gã tướng quân. Đúng vậy, tướng quân, xin ngài một lần nữa thận trọng suy xét. Tương Thiếu Tá mặt đỏ tai hồng, như giả thú bị ép lên đường cùng, phát ra tiếng rít gào điên cuồng, chúng ta không có đường lui, tất cả tương lai của liên bang đều gánh ở đầu vai chúng ta. Nếu lúc này còn thương tiếc sinh mệnh mấy ngàn binh sĩ, như vậy ở tương lai không xa, nhất định sẽ trả giá sinh mệnh ức vạn đồng bào. Hạ lệnh đi, người của ta đã đang chuẩn bị yêu thần đại pháo, tuyệt đối có thể ngăn Lý Diệu, tuyệt đối có thể. Thiết soái Chu Hoành Đao lẳng lặng nhìn Tương Thiếu Tá, ánh mắt càng lúc càng lạnh nhạt, cũng càng lúc càng bình tĩnh, ước chừng nửa phút sau, hắn cực kỳ thông thả, nhưng cũng vô cùng kiên định lắc đầu, nói từng chữ một, không, Tương Thiếu Tá, ta không thể hạ loại mệnh lệnh này. Bây giờ, ta lấy Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Bang Quân, cùng với thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước, hai tầng thân phận, mệnh lệnh người của ngươi, lập tức dừng chuẩn bị tác nghiệp yêu thần đại pháo, đem toàn bộ đạn pháo ẩn chứa virus yêu thần một lần nữa đóng băng nhiệt độ thấp. Tương Thiếu Tá nhìn chằm chằm hắn thật lâu, răng nanh sắc bén khảm thật sâu vào môi, máu tươi chảy ra tiếp cận màu đen, không nói một lời, tức sùi bọt mép. Thiếu Tá, chấp hành mệnh lệnh. Chu Thiết Dực ở bên cạnh trống giận, ngươi muốn kháng mệnh sao? Tương Thiếu Tá giận quá hóa cười, trên mặt dần dần dâng tràn ra một tia châm chọc, đáy mắt lại không chút nào che giấu thất vọng, hắn lạnh lùng nói, không ngờ đến thời khắc mấu chốt quyết định tiền đồ vận mệnh của tổ quốc, điều thiết soái nghĩ đến vẫn là danh dự cùng địa vị của mình. Vậy được rồi, mấy thứ này thiết soái để ý, chúng ta những người thề sống chết đi theo Lữ cục trưởng này sẽ không để ý. Thiết soái cứ chuẩn bị bước nhảy vũ trụ đi, chuyện này không cần bẩn tay của ngài, người yêu nước hệ thống bí kiếm cục chúng ta tự mình đến làm. Đến lúc đó, tất cả tiếng xấu đều do chúng ta gánh vác, vinh quang đều về ngài, về liên bang quân là được. Hắn ngay cả quân lễ cũng không làm, nổi giận đùng đùng xoay người đi ra khỏi cửa. Chu đoàn trưởng. Chu Hoành Đao theo bản năng hô một tiếng, mà ở trước khi hắn gọi thành tiếng, cảnh vệ đoàn trưởng Chu Thiết Dực đã bổ nhào tới. Tất cả kế tiếp đều xảy ra ở trong vòng nửa giây ngắn ngủn. Chu Thiếp Dực là bàn tay Trần xông qua, có lẽ chỉ là muốn đem Tương Thiếu Tá khống chế lại. Nhưng Tương Thiếu Tá ở vào bước đường cùng, lại như là một con giả thú bị thương nặng, trở nên cực độ nguy hiểm. Ý thức được gió mạnh từ sau lưng đánh tới, Tương Thiếu Tá phản ứng theo bản năng từ bên hông rút ra một thanh mã tấu tia chớp mang theo dòng điện 10 vạn vôn, theo xương sườn Chu Thiếp Dực vẫy chéo hướng lên trên. Có tư cách trở thành quan liên lạc của người yêu nước, giữa bí kiếm cục cùng quân liên bang, Tương Thiếu Tá là tâm phúc đáng tin của Lữ Túy, cũng là cao thủ tiếp nhận mấy chục năm tu luyện tàn khốc của bí kiếm cục, một đòn này vô thanh vô tức, cắm thẳng trái tim, tàn nhẫn đến cực điểm. Có lẽ, động tác này của hắn, vẫn như cũ lấy đe dọa là chính, cũng không có ý tứ thật muốn đâm thủng trái tim Chu Thiết Dực, chỉ là muốn đem Chu Thiết Dực ép lui. Dù sao mọi người đều là người yêu nước, lại là thời điểm như vậy. Nhưng đáp án đã không thể nào tiếp nhận. Bởi vì, ngay tại khoảnh khắc hắn cầm ngược dao găm, vừa muốn vẫy tới phía sau, thiết soái Chu Hoành Đao đã như tia chớp xuất hiện ở bên cạnh hắn, hai cái tay sắt thép to lớn gắt gao chế trụ xương hàm của hắn, nhẹ nhàng xoay một cái. Rắc! Xương cổ hoàn toàn vỡ tung, đầu Tương Thiếu Tá bị xoay 180 độ, lật đến phía sau, vẻ mặt kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm cảnh vệ đoàn trưởng đâm hắn. Trong cái miệng rộng mở ra toát ra bong bóng máu màu đỏ, trong bong bóng máu giống như mang theo một chuỗi nghi vấn, trách cứ thiết soái phản bội. Chu Hoành Đao đỡ Tương Thiếu Tá, đầu tiên là vuốt hai mắt hắn, lại giúp hắn đem đầu vặn lại, nhẹ nhàng vỗ ở trên vai hắn, nghỉ ngơi đi, anh em, có lẽ chúng ta đều nên nghỉ ngơi hẳn hoi một chút. Rầm. Thi thể co giật một phen, vô lực ngã xuống đất. Nhìn thi thể, Chu Hoành Đao và Chu Thiết Dực nhìn nhau, im lặng không nói gì. Máy tính mini trên cổ tay thi thể vẫn đang cuồn cuộn không ngừng gửi đi tin tức của Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu, càng lúc càng gần. Thiết soái, làm sao bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, cảnh vệ đoàn trưởng cười khổ nói. Chu Hoành Đao ngẩn ra nhìn điểm nhỏ màu đỏ hừng hực khí thế kia trên màn hình. Có trong nháy mắt như vậy, khí tức của hắn suy yếu đến tột đỉnh, yếu đến mức Chu Thiết Dực cho rằng hắn muốn đầu hàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong con mắt tinh thể và con mắt máu thịt của hắn cùng lúc nở rộ ra hào quang không thể nhìn thẳng, khí tức như núi lửa bùng nổ phun trào ra, ở quanh thân ngưng kết thành một lĩnh vực vô hình, như một cây cột chống trời khổng lồ không thể phá vỡ. Thiết soái Chu Hoành Đao thản nhiên nói, giúp ta chuẩn bị tinh khải đi, a thiết, chuẩn bị huyền vũ đấu thần khải của ta. Chu Thiết Dực sửng sốt, hơi thở trong tích tắc nóng rực hẳn lên, trung giọng nói, thiết soái, ngươi muốn làm gì? Tuy là cường giả nguyên anh thân trải trăm trận, từ tiểu binh tầng dưới chót trải qua 200 năm thời gian, một đường đánh lên tới thống soái quân liên bang, nhưng 70% khí quan quanh thân đều đã thay thành tay chân giả bằng máy, thật sự thuộc về huyết mạch của mình không nhiều, kỳ kinh bát mạch cũng đã hủy diệt hơn phân nửa. Linh năng tuần hoàn không thông suốt, lại ngồi mười mấy năm ở trong bộ tổng tham mưu. Chu Hoành Đao hôm nay, còn lại bao nhiêu cân lượng? Ta mệt rồi, từ trước tới nay chưa từng mệt như vậy. Chu Hoành Đao lại ngồi về, kinh ngạc nhìn trường hợp binh sĩ thương tàn xuất ngũ đại du hành ở Thiên Đô Thị trong màn hình, vuốt ve tám miếng quân bài loang lổ vết máu, nói, ngươi biết, A Thiết, ta vốn không phải một người sở trường âm mưu quỷ kế, cho dù sau khi trở thành tổng tham mưu trưởng của quân liên bang. Cách chiến đấu của ta vẫn như cũ là tới thẳng đi thẳng, va chạm chính diện, thà chết không công. Đối mặt một con yêu thú, ta sẽ dẫn dắt đại quân trực tiếp nghiền áp qua. Đối mặt 10 vạn yêu quân, trăm vạn thú triều, mà phía sau ta chỉ còn lại có 3-5 tên tàn binh bại tướng, ta vẫn sẽ dẫn dắt bọn họ, trực tiếp nghiền ép qua. Đây, chính là cách chiến đấu của Chu Hoành Đao ta. Nhưng mà, mấy tháng qua, nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, nhiều giấu giếm, phản bội, lừa gạt như vậy, nhiều cái bẫy từng vòng lồng vào nhau, bố cục rút dây động rừng như vậy. Mấy thứ này, thật sự làm ta mệt mỏi triệt để rồi. A Thiết, thẳng tới bây giờ, ngươi vẫn kiên trì lý niệm của chúng ta là chính xác sao? Đương nhiên. Chu Thiết Dực ngẩng đầu ưỡn ngực, chém đinh chặt sắt nói, nhân tộc và yêu tộc đã không có khả năng chung sống hòa bình, cũng không cần thiết chung sống hòa bình. Đã có một cái cơ hội ngàn năm mới có một, có thể đem yêu tộc tiêu diệt hết thảy, vì sao không nắm chắc chiến cơ? Chúng ta đương nhiên là đúng, là vì ích lợi của quốc gia Tinh Diệu Liên Bang. Không sai. Chu Hoành Đao nhìn thi thể Tương Thiếu Tá chưa lạnh trên mặt đất, ánh mắt càng lúc càng kiên định, ta và ngươi giống nhau, thẳng đến giờ phút này, lấy tư duy lý tính nhất, bình tĩnh nhất của ta đi cân nhắc cả sự kiện, vẫn như cũ kiên trì đáp án này chúng ta là đúng. Cách làm của chúng ta sẽ bảo vệ ích lợi quốc gia liên bang với trình độ lớn nhất. Như vậy, ta liền có một vấn đề không hiểu. Nếu chúng ta là đúng, là người yêu nước thật sự, mà Giang Hải Lưu là loại vô năng nhu nhược hoa mắt ù tai, Lý Diệu Càng là kẻ phản quốc bụng dạ khó lường, vì sao? Chúng ta lại như là con chuột trong rãnh, giấu đầu lộ đuôi, kế hoạch nào cũng không thể công khai với mọi người, bất cứ mục đích gì cũng phải dựa vào lừa gạt, giấu giếm cùng âm mưu để đạt thành đây. Vì sao, cách nghĩ ngây thơ giống Lý Diệu, kẻ bị yêu tộc lừa đảo, lại có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt công chúng, thoải mái triển lãm ra lập trường của hắn, hơn nữa thản nhiên tiếp nhận vạn người hoan hô. Rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, đại đạo của chúng ta không thể công khai với mọi người như vậy sao? Vấn đề này quá mức thâm ảo, làm Chu Thiếp Dực Khoai Hùng Vũ Phu nhất thời nghẹn lời, hừ hừ hồi lâu, miễn cưỡng nói, công chúng đều bị Lý Diệu lừa gạt, đều bị yêu tộc nói dối mê hoặc rồi. Nhưng Lý Diệu ít nhất chưa giết chết nhiều người vô tội như vậy, hoặc là nói, một người cũng chưa. Thiếp soái Chu Hoành Đao có chút bi ai phất phất tay, thôi, vấn đề này quá phức tạp, đừng nói ngươi không hiểu, ngay cả ta từng bước một đặt mình trong đó, càng lún càng sâu, đến bây giờ quay đầu nhìn, cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu xuất hiện sai lầm. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu chúng ta ngay từ đầu đã không chơi nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, mà là có thể quang minh chính đại tỏ rõ lập trường, tình huống có thể có sự khác biệt hay không? Thậm chí, ở lúc Lý Diệu trở về thiên nguyên giới, chiếm được tin tức của hắn, ta liền lập tức chạy qua quyết một trận tử chiến với hắn, có thể càng tốt hơn so với bây giờ hay không? Thiếp soái, Chu Thiếp Dực kích động nói, ngài, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Ta nói, mấy tháng qua, nhiều âm mưu quỷ kế như vậy để cho ta gánh hết, đây là đạo của Lữ Túy, không phải của ta. Chu Hoành Đao mở ra tay phải, từng luồng linh năng từ trong cơ thể máu thịt của hắn tuôn trào ra, trải qua tinh thạch tăng phúc ở sâu trong tay chân giả bằng máy, chuyển hóa thành từng luồng linh hỏa màu đỏ. Chỉ là trong ngọn lửa này giống như trộn lẫn không ít tạp chất, chợt cao chợt thấp, nhảy nhót không ngừng, phát ra tiếng kêu xèo xèo, có thể tắt bất cứ lúc nào. Xem, ngọn lửa này giống như là đạo tâm của ta, quá nhiều tạp niệm xâm nhập trong đó, cũng sắp sụp đổ rồi. Chu Hoành Đao sắc mặt trắng bệch, cười cười, bỗng hung hăng bóp một phát, đem một ngọn linh hỏa này triệt để bóp nổ. Trong tích tắc, hắn như là biến thành một người khác, khí chất hoàn toàn khác với vừa rồi, một luồng linh hỏa hoàn toàn mới chói mắt hơn, nóng rực hơn, kiên định hơn, giống như trong đó chứa thiên quân vạn mã, từ lòng bàn tay gào thét lao ra. Chu Hoành Đao đem chùm linh hỏa này bóp ở lòng bàn tay, con rắn lửa như thủy ngân rót xuống đất, quấn quanh thân, làm cả người hắn đều ở trong ánh lửa không thể nhìn thẳng. Hắn hung hăng vung tay, gầm nhẹ nói, để những âm mưu quỷ kế này đều đi gặp quỷ đi. Ta không phải gián điệp bí kiếm cục, ta là một quân nhân liên bang đường đường chính chính. Để ta dùng phương thức của quân nhân, đến cùng Lý Diệu, đến cùng cả sự kiện, làm một cái kết thúc triệt để. Chuẩn bị Huyền Vũ đấu thần khải của ta, sau đó mang theo người của ngươi, đi khống chế thủ hạ của Tương thiếu tá, đem toàn bộ đạn pháo yêu thần đều cất giữ lại. Nhiều nhất một giờ sau, ta sẽ chém giết Lý Diệu, trở lại tàu Liệu Nguyên, chúng ta lại cùng nhau viễn chinh huyết yêu giới, giết đám yêu ma quỷ quái đó không còn manh giáp. Thiếp soái, Chu Thiếp Dực khó thở, cân nhắc hồi lâu mới nói, đã có hai gã nguyên anh ngã ở trong tay Lý Diệu, Diệp Phi không cùng kiếm thứ năm, đều là cao thủ hạng nhất của thiên nguyên giới. Ngươi muốn nói ta không phải đối thủ của hắn, phải không? Chu Hoành Đao lạnh lùng nói, không sai, ta chiến tranh cả đời, bị thương vô số, mấy chục năm gần đây thực lực là thua xa ngày xưa, thực sự khiến ta cùng Diệp Phi không, kiếm thứ năm bọn họ lấy mạng để liều, ta chưa chắc là đối thủ. Nhưng, bây giờ Lý Diệu lại là bộ dáng thế nào? Đừng quên, căn cứ tình báo của chúng ta, cái gọi là cứu cực kim đan của Lý Diệu lợi hại nữa, cũng không có khả năng vượt qua nguyên anh kỳ trung giai. Hắn sở dĩ có thể xông pha tam giới, dựa vào đều là siêu cấp huyền cốt chiến khải tăng phúc chiến lực. Chiến khải của hắn, ngưng tụ mảnh vỡ thi hài tuyệt thế hung yêu, hài cốt long ma 4 vạn năm trước, cộng thêm hệ thống vũ khí của đỉnh cấp tinh khải Long Vương chiến khải phi tinh giới, cùng với kỹ thuật sinh hóa cải tạo của huyết yêu giới. Bộ chiến khải này ít nhất có thể đem chiến lực của hắn ở trên trị số cơ sở tăng phúc 30% nữa. Mà ở trong chiến đấu với kiếm thứ năm, bộ chiến khải này đã bị hao tổn nghiêm trọng, về sau lại ăn một đòn toàn lực của tam tinh tà nguyệt pháo. thời gian cấp bách, tuyệt đối không kịp sửa chữa. Huống chi, hắn một đường lao như bão táp mấy vạn dặm, lại cứng rắn xông qua ba tầng trận địa chặn lại, đánh nổ một chiếc tinh thạch chiến hạm, sao có khả năng không mất một cọng lông tóc. Lý Diệu giờ phút này, tuyệt đối là linh năng khô kiệt, bị thương nặng, tinh khải tan vỡ. Ngươi không phải nói, Tà Bất Thắng Chính sao? Ngươi không phải tin tưởng vững chắc, chúng ta có đại đạo trong tay, ý trời nhất định ở chúng ta bên này sao? Nếu quả thực như thế, ta có lý do gì, sẽ thua Lý Diệu như vậy? Chu Hoành đao khí thế như sóng lớn vỗ bờ, thiếu chút nữa đem cảnh vệ đoàn trưởng trực tiếp xé nát. Chu Thiếp giật thở hổn hển hồi lâu, nghiến răng nói, Thiếp soái, chúng ta đi cùng ngươi. Còn không hiểu sao, A Thiếp. Chu Hoành đao cười cười có chút thê lương, đây là đại đạo chi tranh, đường đường chính chính giữa ta cùng Lý Diệu. Nếu lý niệm của chúng ta là đúng, vậy ta nhất định có thể chém giết hắn. Ngược lại, nếu ta ngay cả một tên Lý Diệu mình đầy thương tích, linh năng khô kiệt như vậy cũng không dám đối mặt, muốn tìm trợ thủ vây công mà nói, ta còn có tư cách gì kiên trì đại đạo của mình là chính xác. Huống chi, người phi tinh không phải đứa ngốc, một lần rút đi cả đám đông quan quân cao cấp, giải thích như thế nào? Không có những người yêu nước này, quan binh còn lại cũng căn bản khống chế không được, có chút dị động, lập tức tan rã. Chu Thiếp Dực còn muốn nói cái gì, lại bị Chu Hoành Đao phất tay ngăn lại, cứ như vậy đi, binh quý thần tốc, không nói nhiều. Bây giờ cứ giúp ta chuẩn bị giáp, sau đó nói với Lạc Tinh Tử, thừa dịp còn có thời gian, ta muốn đi tới chiến đoàn ở gần bố trí phương án phòng ngự. Sau đó, các ngươi liền bí mật khống chế người của Chu Thiếu Tá, nhất định phải đem toàn bộ đạn pháo yêu thần cất hết đi, tình huống không ổn, có thể tiêu hủy ngay tại chỗ. Hiểu không? Thiết soái. Chu đoàn trưởng, đây là mệnh lệnh. Vâng. Bốn ánh mắt như nước thép va chạm ở giữa không trung, bật ra hoa thép vô thanh vô tức, Chu Hoành Đao thoải mái cười, từ trong lòng móc ra một cái ngọc giản, đưa cho người cháu họ. Nếu đại đạo của chúng ta là chính xác, vậy ta nhất định sẽ ở trong trận đại đạo chi tranh đường đường chính chính này thủ thắng, triệt để chém giết Lý Diệu. Sau đó, chúng ta cùng 10 vạn anh em, góp sắt thổi quét, sang bằng huyết yêu giới. Nếu ta bị Lý Diệu chém giết mà nói. Chu Thiếp Dực rơi lệ đầy mặt, gầm nhẹ, Thiết soái, cái đó không có khả năng. Đã không có khả năng, ngươi khóc cái gì, không có lòng tin như vậy đối với đại đạo của chúng ta sao? Chu Hoành Đao nói, nghe rõ đây, nếu ta bị Lý Diệu chém giết, vậy ngươi cứ làm việc tùy theo hoàn cảnh đi. Một cái nguyên tắc, quyết không cho phép để anh em của mình tự giết lẫn nhau, càng không thể lan tới một người thường vô tội nào hết. Vâng. Chu Thiếp Dực đứng nghiêm, quân lễ hầu như sắp chọc vào trong huyệt thái dương của mình. Còn có, cái ngọc giản này, nghĩ cách thông qua con đường bí mật giao cho Lữ cục trưởng. Chu Hoành Đao đem ngọc giản nhét vào trong lòng Chu Thiếp Dực, còn có 8 miếng quân bài loang lỗ vết máu kia, nặng trịch, cảnh vệ đoàn trưởng hầu như không bắt được. Lữ cục trưởng. Hắn đã xong rồi. Đây là cái gì? Chu Thiếp Dực nghi hoặc khó hiểu. Tổ chức những người yêu nước ở Thiên Đô thị đương nhiên còn có chút lực lượng bí ẩn, nhưng muốn đem một cái ngọc giản bí mật đưa đến trong ngục giam phòng vệ nghiêm ngặt nhất, cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. Rốt cuộc là cái gì, đáng trả giá như vậy? Đây là hy vọng. Chu Hoành Đao nhìn phía nam, không biết là đang nhìn Lý Diệu nơi xa, hay là một người khác ở phía nam hơn nữa, có lẽ là hy vọng cuối cùng tổ chức những người yêu nước một lần nữa quật khởi, đường đường chính chính đứng thẳng ở đỉnh cao của liên bang mới. Được rồi, chấp hành mệnh lệnh đi, ta đã sốt ruột không chờ được rồi, muốn nghiền nát đại đạo của Lý Diệu. Trong gió giật mưa rào, một chiếc tinh thạch chiến xa hạng siêu nặng như bò tót gào thét lao ra, đập thật mạnh ở trong bùn lầy, tung tóe lên một mảng sóng đục, làm cả mảnh đại địa đều theo phù trận động lực của nó mà nổ vang. Ở chỗ mấy chục mét phía trên không nó, là một chiếc vỏ trang chiến toa có được cánh giao nhau phát ra tiếng rít gào, khoang máy tròn trịa, giống như một con hà mã bay lượn. Bỗng nhiên, xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Giữa vỏ trang phi toa và tinh thạch chiến xa hạng nặng, phù trận đối ứng với nhau bắn ra từng dòng điện, giống như sợi thừng thép loang loáng, đem bọn họ tiếp nối với nhau, khoảng cách càng kéo lại gần hơn nữa. Hồ quang không ngừng bành trướng, hoa điện và lửa sáng cùng nhau nhảy múa, ở giữa phi toa và chiến xa, hình thành điện từ trường dạng cầu đường kính đạt tới 10 mét, mưa to đánh ở bên ngoài điện từ trường, lại bị phân giải thành hơi nước mê ly, tăng thêm vài phần hương vị thần bí khó lường. Ông ông ông ông. Bụng máy của phi toa chậm rãi mở ra, mấy cánh tay bằng máy đem cấu kiện tinh thải nứt thành mười mấy khối đưa xuống. Mà tháp đại bác của tinh thạch chiến xa hạng nặng cũng chuyển dời về phía sau, lộ ra kết cấu máy móc vô cùng tinh vi, đem một bộ phận cấu kiện tinh khải khác chậm rãi đưa lên trên. Hai bộ phận của một bộ tinh khải siêu mạnh kín không kẽ hở, sắp ghép lại với nhau. Hay! Thiếp soái Chu Hoành Đao nhảy dựng lên, không để ý hồ quang xé rách, nhảy vào trong điện từ trường, hét to một tiếng, tay chân giả bằng máy trên người ùng ùng vỡ nát, lộ ra tấm thân tàn chỉ còn lại có nửa cánh tay, hầu như từ ngực trở xuống đã hoàn toàn cắt bỏ. Trong chớp lóe sấm rền, một bộ thân hình không trọn vẹn như vậy tỏ ra vô cùng nhỏ bé, không chịu nổi một đòn. Nhưng phía trên tấm thân tàn này nở rộ ánh lửa sáng vô cùng, lại như là một ngọn núi nguy nga đội đất mọc lên càng cao, cho người ta cảm giác sắp đánh đổ chín tầng trời. Huyền Vũ, nối tiếp. Từng món cấu kiện tinh khải cường đại, ở dưới hồ quang dẫn dắt, bị nối tiếp đến trên tấm thân tàn của hắn, bởi vì không có tính cực hạn của tay chân. Bộ tinh khải chuyên dụng thiết soái này ngưng kết tâm huyết chính vị tinh khải đại sư nghe truyện trên TV audio CV của Thiên Nguyên Giới, tốn 5 năm mới luyện chế thành. Ngược lại có thể phát huy ra sức tưởng tượng không chịu giới hạn. Thoạt nhìn, tinh khải đang ở trong vòng xoáy hồ quang lộ ra bộ mặt dữ tợn, chiều cao vượt xa tinh khải hạng nặng tầm thường, đạt tới 5 mét vô cùng khoa trương, thân thể tráng kiện, bọc thép dày, nhìn từ chính diện, giống như là một con rùa cá sấu đứng thẳng như người. Mà ở trên mai rùa, lại cuộn một cái đầu có thể tự do co duỗi, dài đến mười mấy mét. Bộ dạng đó, giống như là một con mãng xà chui vào trong mai rùa, đủ cả công thủ, hoàn toàn không có sơ hở. Hai bên mai rùa, phân biệt vươn hai cánh tay, tay chân giả bằng máy chiến đấu chuyên dụng làm hoàn toàn bằng kim loại, có lẽ không linh hoạt bằng tay người, nhưng ưu thế trên số lượng, cùng gần trăm món pháp bảo công kích chất chứa trong cánh tay, lại bù lại một điểm này vô cùng tốt. Trong một mô khối tinh khải tiếp nối cuối cùng, cả bộ tinh khải tản mát ra màu xanh của sắc làm người ta không rét mà run, giữa giáp ngực chậm rãi hiện lên một đạo huyền quang, phát họa ra đồ án chiến huy cửu tinh thăng long, sau khi duy trì một giây, liền hóa thành các đống sáng, trải về phía chung quanh tinh khải. Ông ông, ông ông ông ông. Chung quanh tinh khải, mỗi một tòa phù trận đều đang chấn động, phát ra tiếng gầm nhẹ như hồng hoang hung thú, ngay cả chiến sĩ ở xung quanh cũng theo bản năng lui một bước. Hít thở trở nên có chút gian nan. Đây là chung cực chiến khải Huyền Vũ đấu thần khải, căn cứ tình trạng thân thể thiết soái Chu Hoành Đao, kết hợp đặc điểm của tinh khải và chiến thần sáo trang, ngưng tụ kỹ thuật mạnh nhất của quân liên bang. Lấy đao. Sâu trong Huyền Vũ đấu thần khải truyền đến thanh âm nặng nề của thiết soái Chu Hoành Đao, cánh tay sắt thép phía trước bên phải thân thể bỗng vươn dài tới 3 mét, hướng bên cạnh hung hăng chộp tới. Một chiếc tinh thạch chiến xa khác kiểu bánh xích gào thét mà tới. Nóc chiến xa hướng hai bên nứt ra, một thanh siêu phách chiến đao dài đến 3 mét, dùng thiên ngoại vẫn thạch luyện chế thành, nặng tới ngày 13 tháng 3 tấn được nâng lên. Chiến đao thật sự quá mức nặng nề, cánh tay thép chống đỡ nó cũng vang lên, ken két, lúc nào cũng có thể gãy. Mà bánh xích rộng của chiến xa cũng lún thật sâu vào bên trong bùn lầy, bị ép không thở nổi. Trên chiến đao dính vết máu loang lổ, để lại từng cái dấu vết axit ăn mòn, trên lưỡi đao thậm chí phân tán mấy chục vết mẻ. Nói lên lịch sử quang huy mà thảm thiết của thanh chiến đao này. Trên thân đao dùng bút pháp giả mang tục tằng phát họa ra năm con mãnh hổ dương nanh múa vuốt, mặc dù bị yêu huyết ô nhiễm, cũng tản mát ra khí thế lạnh thấu xương, giống như muốn từ trong gió giật mưa rào bổ nhào ra. Đây là binh khí truyền thuyết ngũ hổ đoạn ngục đao, đi theo thiết soái gần trăm năm, theo hắn chém giết vô số yêu ma, lập chiến công hiển hách. Một đao đánh xuống, quả thực ngay cả 18 tầng địa ngục cũng có thể chặt đứt, đem yêu ma quỷ quái si mị võng lượng bên trong chém giết hết, đây là hàm nghĩa của hai chữ trảm ngục. Chu Hoành Đao ngẩn ra nhìn chiến đao thật lâu, mỗi một vết thương trên chiến đao đều ở đáy mắt hắn hóa thành một đoạn hồi ức vĩnh viễn không mài mòn được, nhưng bàn tay sắt thép to lớn lại cứng ở giữa không trung, từ đầu tới cuối không thể cầm chặt chui đao. Thật lâu sau, ánh mắt hắn chợt lóe, trầm giọng nói, đổi đao. Chiến đao chồng chất vết thương chậm rãi chìm vào trong chiến xa, thay thế vào đó là một thanh đao mới có thể soi được gương, hoàn mỹ không sức mẻ. Nhìn từ trên hình thái cùng sáng bóng, hai thanh chiến đao hầu như giống nhau như đúc, ngay cả linh văn mãnh hổ khắc trên thân đao cũng giống như đúc. Nhưng, so sánh với ngũ hổ đoạn ngục đao của quá khứ, thanh đao mới càng thêm hoàn mỹ này, lại luôn thiếu chút gì đó. Có lẽ chính là loại khí sát phạt đó ngưng luyện ra trong núi thay biển máu nhỉ. Thiết soái. Cảnh vệ đoàn trưởng Chu Thiết Dực không hiểu, thấp giọng hỏi, sao phải đổi đao? Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao cũ tuy chồng chất vết thương, bên trong tràn ngập khe hở nhỏ bé, nhưng theo Chu Hoành đao mấy chục năm, trải qua hắn hết ngày này đến ngày khác tế luyện, sớm đạt tới trình độ nhân đao hợp nhất. Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao mới là vì phòng ngừa đao cũ sụp đổ, gần đây luyện chế ra, tuy chọn dùng kỹ thuật tiên tiến hơn, kết cấu kiên cố hơn, hình thái tuyệt đẹp hơn, thậm chí tuyên khắc phù trận cũng cường đại hơn. Nhưng, không có mấy chục năm máu thịt giao dung, thần hồn cộng hưởng rèn luyện, đối với một đao thủ mà nói, không giống, từ đầu tới cuối đều không giống. Chu Hoành đao đem Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao hoàn toàn mới nắm ở trong tay, tùy ý vung vài cái, cắm vào vỏ đao vắt ngang ở bên hông, thản nhiên nói, thanh đao cũ kia, theo ta 9981 năm, chém giết 13 tên yêu vương, mấy trăm tên yêu tướng, yêu binh vô số. Trong mỗi một luồng linh văn trên thân đao, đều trấn áp ức vạn yêu hồn. Nhưng mà, nó lại chưa từng dính máu tươi của bất cứ một nhân loại nào, một người cũng chưa. Đây là một thanh chiến đao vì trảm yêu trừ ma mà sinh, ta không hy vọng nó dính máu tươi nhân loại. Hơn nữa, hắn do dự một phen, vẫn nói, ngay cả Lý Diệu thật sự 10 phần sai, cũng không nên chết ở dưới thanh đao này, không nên chết đi như là một con yêu ma. Được rồi, Chu đoàn trưởng, chấp hành mệnh lệnh đi. Thiết soái Chu Hoành đao thét dài một tiếng, nắm chặt chuôi đao, bóng người to lớn không gì so sánh được hóa thành một tia chớp xanh lét, xé trời mà đi, trong giây lát biến mất ở chỗ sâu nhất của mây đen. Phía nam của cùng một đám mây đen, Lý Diệu xé rách tia chớp, đánh thủng tia sét, lao đi như bão táp. Huyền cốt chiến khải tan tành, không ít chỗ màng da sinh hóa đều bị đốt cháy, lộ ra vỏ ngoài xương cường hóa xấu xí, mỗi một cái cánh chim kim loại hầu như đều xuất hiện vết mẻ cùng vết ma sát, thậm chí bong ra vài mảnh, khiến cánh chim tỏ ra có chút thưa thớt, như là con chim lớn mắc bệnh. Thương thế của hắn vốn chưa khỏi hẳn, lại một kiếm lao đi như bão táp mấy vạn dặm, mạnh mẽ đánh thủng ba tầng phòng tuyến, thân thể đã sớm tiêu hao đến cực hạn. Kỳ quái là, thân thể càng suy yếu, lửa sâu trong thần hồn lại càng nóng rực, giống như có một lực lượng hoàn toàn mới từ sâu trong đan điền tuôn trào ra, chậm rãi lưu chuyển toàn thân, làm cả người hắn đều hòa tan ở trong mưa gió, hòa hợp một thể với trời đất. Tiểu Hắc, kiên trì một lần nữa, sẽ lập tức tìm được. Sau khi loại lực lượng cổ quái này sinh ra, liên hệ giữa Lý Diệu cùng Tiểu Hắc đều trở nên đặc biệt sâu sắc và chặt chẽ, hắn giống như có thể rõ ràng cảm giác được, một mảng thần hồn quật cường giống như hắn phong ấn ở bên trong Hắc Dực kiếm, nghe được hắn kêu gọi, cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Liếm đi vết máu khóe miệng, Lý Diệu nhếch miệng cười, thần niệm như sóng triều, không ngừng khuếch tán, ở trong gió giật mưa rào nhanh chóng tìm tòi. Tàu liệu nguyên dài mấy chục km, tản mát ra linh năng dao động, càng như sóng triều ngập trời. Ngưng thần tĩnh khí, hạ quyết tâm, nhất định rất nhanh tìm được. Ồ, cảm ứng được. Linh năng dao động thật mạnh, vậy nhất định là liệu. Không ổn. Cảm giác được sát ý mạnh vô cùng trong luồng linh năng dao động này, con ngươi của Lý Diệu chợt co rút lại đến cực hạn, Hắc Dực kiếm rít một tiếng, điều khiển huyền cốt chiến khải ở giữa không trung nháy mắt tiến hành 23 lần đổi hướng phạm vi nhỏ, đem một chùm đao khí do mấy chục luồng tia chớp màu xanh ngưng tụ thành né tránh hoàng mỹ. Đao khí dài đến trăm mét cọ sát qua bên người Lý Diệu, quét về một đỉnh núi cách mấy trăm mét phía sau hắn, rắc một tiếng, thế mà đem một khối đá khổng lồ đường kính vượt qua trăm mét ở đỉnh núi cắt thành hai đoạn. Nửa khối đá khổng lồ nặng hơn 1.000 tấn từ đỉnh núi lăn nhào xuống, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Chớp giật sấm rền, gió giật mưa rào, hai cái bóng người lẳng lặng giằng co. Quanh thân hai người đều dâng trào ánh lửa cùng dòng điện mạnh mẽ, dương nanh múa vuốt khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hình thành lĩnh vực chuyên thuộc về mình, thậm chí câu dẫn thiên lôi, đem lực lượng chớp cùng sét trong trời đất đều nạp để mình dùng, mở rộng uy thế của mình. Hồ quang của Lý Diệu là màu đỏ rực như máu tươi, nóng rực, kích động, cuồng bạo. Hồ quang của Chu Hoành đao lại là màu xanh lét lạnh như băng, kiên cố, chấp nhất, không thể dao động. Hai người chưa tiếp xúc, hồ quang bị ý niệm của hai bên thao túng, đã như là bộ đội tiên phong hướng đối phương lan tràn, ở giữa không trung phát ra tiếng vang, bốp bốp, nổ tung ra từng quả cầu ánh sáng lấp lánh như pháo hoa. Giờ khắc này, xét trong phạm vi mấy chục km, tựa như đều bị khí thế của hai người kinh sợ trở nên mỏng manh đi rất nhiều, mưa gió cũng không thể xâm nhập lĩnh vực linh năng của bọn họ, chỉ có thể ở vòng ngoài bị không ngừng phân giải, hình thành từng đám sương mù màu đỏ rực cùng màu xanh lét, cũng va chạm, cắn nuốt, xé rách cùng giao dung với nhau. Chu Hoành đao chậm rãi giơ lên Vẫn Thạch chiến đao, ý niệm ngưng kết ở trong hồ quang, từng chữ một nổ tung ở trước mặt Lý Diệu. Kền kền Lý Diệu, ngươi đi lầm đường rồi, quay đầu đi. Lý Diệu nheo mắt, khóe miệng tách ra, lộ ra răng nanh sắc bén vô cùng, cũng giơ chiến đao lên từng tấc một, đã đi lên con đường này, ta chưa từng tính quay đầu. Huống chi, đi lầm đường chính là ngươi, Thiết Soái. Huyết Nguyệt Truy Long đao, Đấu Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao. Kền kền Lý Diệu, Đấu Thiết Soái Chu Hoành đao. Trời đất là chiến trường, tia chớp là cờ sao, sấm sét là trống trận, đại đạo chi tranh, chậm rãi kéo ra màn che. Bóng dáng của hai người đột ngột sụp đổ thành mấy trăm ngôi sao băng lửa hai màu xanh đỏ, ở giữa không trung hung hăng va chạm, vỡ thành ngàn vạn mảnh vỡ tàn ảnh. Mà bản thể của bọn họ, lại ở trong tích tắc giao phong mấy trăm lần, hai thanh chiến đao giao nhau, phía sau hai bên đều bắn ra cái đuôi lửa như lũ bất ngờ bộc phát, vài tòa phù trận động lực hầu như đồng thời nổ tung, hai người cùng nhau ngã bay ra ngoài, cuốn vào vòng xoáy linh năng, mất một lúc mới đứng vững thân hình. Huyết Nguyệt Truy Long đao của Lý Diệu do ngàn vạn cánh chim kim loại tạo thành, hầu như không ngưng tụ được, sắp sụp đổ từng mảnh. Trên Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao mới tinh của Chu Hoành đao cũng xuất hiện mấy chục vết mẻ, khe hở như mạng nhện, nhanh chóng lan tràn ở trên thân đao. Hai thanh tàn đao chỉ đối thủ phía xa, ánh đao gào thét, chiếu sáng lên đại địa tối đen như mực. Hai người vừa đối mặt đã đem linh năng tăng lên tới đỉnh điểm, không còn chút đường sống nương tay nữa. Trình diễn cùng lúc với chiến đao va chạm, là hai người trút xuống vô số ý chí, lý niệm và thần hồn linh năng đối kháng. Mỗi một giây, trong não vực của bọn họ đều phóng ra lượng lớn ý niệm, quấn quanh ở trên linh năng, như là phi kiếm xé gió mà ra, đâm về phía mi tâm của đối thủ. Đại đạo chi tranh, tuyệt đối không phải đơn thuần đối kháng lực lượng, lại phân tích, tranh cãi cùng va chạm triệt để nhất đối với đạo tâm của nhau. Lý Diệu, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Ngươi thân là anh hùng liên bang, vì sao cứ phải che chở cho Huyết Yêu Giới? Ý chí của Chu Hoành đao chợt bùng nổ, đem đạo ý niệm này trực tiếp đánh vào đại não Lý Diệu. Đây không phải thanh âm đơn giản, mà là tư duy kết tinh ẩn chứa tình cảm mãnh liệt nhất, quyết ý nồng đậm nhất, thậm chí bao hàm vô số hình ảnh, sắc thái thậm chí mùi của Chu Hoành đao. Ta cũng rất muốn biết, vì sao? Lý Diệu cũng đem một đạo ý niệm hung hăng đánh qua, Thiết Soái, ngài rõ ràng không có trực hệ chết ở trong tay yêu tộc, vì sao ngài cũng sẽ bị thù hận che mắt đại não, tiếp nhận lữ túy mê hoặc, gia nhập tổ chức những người yêu nước? Rốt cuộc là vì sao? Sai. Chu Hoành đao điên cuồng kêu lên một tiếng, một lần nữa vồ lên, Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao giơ lên cao cao, linh quang bắn ra bốn phía, câu dẫn thiên lôi, hơn trăm tia chớp đánh trúng mũi đao, bị Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao hút vào trong đó. Năm đường linh văn mảnh hổ trên thân đao hóa thành năm đạo lôi vân huyền quang, thật sự bổ nhào ra. Lấy khí khái bẻ gãy nghiền nát, cắn nuốt tất cả, hướng vào đầu Lý Diệu bổ xuống. Chính bởi vì ta và yêu tộc không có thù sâu hận lớn, cho nên mới sẽ gia nhập tổ chức những người yêu nước. Thân là một quân nhân, tất cả quyết đoán của ta đều đến từ tự hỏi lý tính nhất cùng đầu óc bình tĩnh nhất. Ta đã chưa bị thù hận che đậy, cũng chưa bị lữ túy mê hoặc. Đại đạo của ta là lặp đi lặp lại tính toán, tỉ mỉ thôi diễn ra, là tuyệt đối chính xác. Ý niệm này, chỉ dùng 0.1 giây đã nổ tung ở trong não vực Lý Diệu, mà Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao xen lẫn lực lượng hổ báo sấm sét cũng nối gót mà tới. Lý Diệu muốn tránh cũng không được, chỉ có thể giơ đao chống đỡ, rắc một tiếng vang khổng lồ, Huyết Nguyệt Truy Long đao bị đập bắn tung tóe lông vũ, hầu như gãy từ giữa, một đường dội ngược về, sống đao khảm vào trong xương bả vai của mình. Chu Hoành đao chiến ý bùng nổ, Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao gắt gao đè Huyết Nguyệt Truy Long đao của Lý Diệu, ánh đao như nước lũ hướng động mạch của Lý Diệu đánh tới. Lý Diệu nghiến răng, Hắc Dực kiếm lại một lần nữa nở rộ ra đôi cánh quật cường nhất, phát ra một luồng lực đẩy cường đại, đem Thiết Soái cả người lẫn đao đẩy về. Đại não của hắn, giống như cùng đại não của Chu Hoành đao hung hăng va chạm với nhau, phát ra tiếng rít gào, giết hại mấy vạn đồng bào vô tội, cũng là lặp đi lặp lại tính toán, tỉ mỉ thôi diễn ra sao? Rầm. Chu Hoành đao bị một đao của hắn đẩy bật, bay ra xa mấy chục mét, vài tòa phù trận trên Huyền Vũ Đấu Thần Khải cùng lúc phát nổ, Ngũ Hổ Đoạn Ngục đao giấu thật sâu ở sau người, ở trong gió lạnh lẽo mưa thảm sầu nhẹ nhàng rung rẩy. Kế hoạch lúc ban đầu, không phải như thế. Mấy vạn người vô tội kia chết, cũng không ở trong tính toán của ta. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, ta tự nhiên sẽ cho mọi người một câu trả lời. Chu Hoành đao gầm rú, cho dù thủ đoạn có vấn đề, cũng không đại biểu đại đạo của chúng ta là sai. Vô luận như thế nào, huyết yêu giới đã ở một khắc suy yếu nhất trong nghìn năm qua, mà chúng ta có hơn trăm tên U Minh Chi Tử, có virus yêu thần, có tàu liệu nguyên cùng ngàn vạn tinh hải chiến hạm của toàn bộ phi tinh giới. Còn có mấy chục vạn thái hư chiến binh, chính là một khắc cường đại nhất trong nghìn năm qua. Trả lời ta, Lý Diệu, chẳng lẽ ngươi cho rằng trận như vậy cũng có thể đánh thua sao? Vì sao ngươi không có lòng tin như vậy đối với liên bang? Trả lời ta, hắn chưa xuất đao, nhưng vấn đề này lại theo ý niệm, ngưng tụ thành ánh đao sắc bén không thể đỡ được, hướng Lý Diệu bổ thật mạnh. Ầm. Ánh đao vô hình cách Lý Diệu mười mấy mét, ở trên khiên linh năng của hắn va đập vỡ nát, từng chùm ánh sáng tạo thành đường cong vòng ra khỏi Lý Diệu, hướng phía sau lao đi, biến mất ở sâu trong mưa to. Ta đương nhiên là có lòng tin đối với liên bang. Lý Diệu dồn dập thở dốc, đẩy nhanh linh năng tuần hoàn, cố gắng khiến đôi tay chết lặng khôi phục tri giác, nhưng kẻ địch lớn nhất của chúng ta không phải huyết yêu giới, mà là đế quốc chân nhân loại. Huyết yêu giới đã có khả năng đầu hàng, có thể không đánh mà thắng giải quyết vấn đề, vì sao cứ phải hy sinh nhiều sinh mệnh vô tội hơn nữa? Những lực lượng này vốn có thể dùng cho đối kháng đế quốc. Đầu hàng. Ha ha ha ha, không phải tộc loại của ta, lòng hắn nhất định khác. Lý Diệu, ngươi cũng sắp đứng vững cảnh giới Nguyên Anh, chẳng lẽ còn ngây thơ như vậy, sẽ tin tưởng kẻ địch thật tình thực lòng, đầu hàng sao? Thiết soái Chu Hoành Đao ngửa mặt lên trời cười to, nếu ngươi là sợ chúng ta ở trong một trận chiến này tổn thất quá nhiều, lại không thể đạt được đủ nô lệ đi khai phá tinh cầu tài nguyên, điều đó cũng chưa hẳn đâu. Không sai, huyết yêu giới ở trong virus yêu thần tàn sát bừa bãi, lượng lớn yêu tộc đều hóa thành xương khô, chúng ta chinh phạt quy mô, vô cùng có khả năng tăng thêm ôn dịch lưu hành, dẫn tới huyết yêu giới hoàn toàn biến thành đất cằn sỏi đá. Nhưng, đừng quên, chúng ta bây giờ có virus yêu thần, còn có thuốc giải dùng máu U Minh Chi Tử điều chế ra. Chúng ta hoàn toàn có thể khống chế ôn dịch, để ôn dịch chỉ tàn phá ở trong vạn yêu liên quân, lại đem lượng lớn yêu tộc đều khống chế lại, tiêm vào vaccine phòng bệnh cho bọn hắn, lại gieo xuống cấm chế, trở thành nô lệ khỏe mạnh nhất, cường tráng nhất. Ta từng tính toán, ta dùng 10 ngày 10 đêm, lặp đi lặp lại thôi diễn hơn trăm lần. Dùng loại phương pháp này, chúng ta có tỷ lệ 70% trở lên, có thể chinh phục hơn phân nửa dân cư huyết yêu giới. Đem đám yêu tộc cấp thấp này đều chuyển hóa thành nô lệ mà nói, cũng đủ tiến hành khai thác đối với tinh cầu tài nguyên. Nô lệ. Lý Diệu dần dần điều tức lại, ánh đao càng lúc càng mạnh, ngươi thực cho rằng, chúng ta có thể khống chế vài tỷ thậm chí mấy chục tỷ nô lệ, ở trên tinh cầu tài nguyên cạch ức vạn năm ánh sáng thành thành thật thật đào quặng sao? Không có khả năng, thiết soái, nô lệ nhất định sẽ bạo loạn. Cho dù bọn họ ở trong vòng trăm năm bị mạnh mẽ trấn áp, chưa bạo loạn quy mô lớn, nhưng hiệu suất thu thập lại cao bao nhiêu. Huống chi, tích lũy trăm năm khuất nhục và thù hận, nhất định sẽ ở trong nháy mắt quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại tới, chuyển hóa thành sát ý cuồng bạo nhất, những nô lệ này nhất định sẽ không chút do dự đầu nhập vào đế quốc chân nhân loại, quay đầu đến đối kháng liên bang. Nếu cứ phải nói bom hẹn giờ, đây mới là bom hẹn giờ lớn nhất, sẽ ở thời khắc mấu chốt, đem toàn bộ liên bang đều nổ tan xương nát thịt. Ầm. Ánh đao của hai người một lần nữa hung hăng va chạm với nhau, bắn ra ngàn vạn đốm lửa ý chí, Chu Hoành đao gầm nhẹ, ngươi cũng biết yêu tộc có thể bạo động, ngươi cũng biết yêu tộc không đáng tin cậy. Vậy ngươi còn muốn đem những kẻ này đều dẫn vào liên bang, thậm chí dung hợp với nhân tộc. Không sai, ngươi nói đúng, yêu tộc đeo gông xiềng, gieo cấm chế, biến thành nô lệ có thể bạo động, có thể ở lúc đế quốc chân nhân loại đến, phản bội chúng ta, đầu nhập vào đế quốc. Như vậy, cho dù dựa theo kế hoạch của ngươi, để bọn yêu tộc này dễ dàng tránh được chiến tranh trừng phạt, dung nhập đến trong liên bang, bọn chúng sẽ không phản bội sao? Không, lòng người đều là tham lam, bọn chúng vẫn có khả năng phản bội. Mà không có xiềng xích cùng cấm chế trấn áp, lại vào sâu trái tim liên bang, bọn chúng sẽ chỉ phản bội càng nhanh hơn, tạo thành thương tổn càng thêm đau đớn thê thảm đối với liên bang. Đại chiến tới nơi rồi, quan trọng nhất là đoàn kết một lòng, chúng ta và yêu tộc căn bản không có cách nào đoàn kết, so với trăm năm sau lại phân liệt, chẳng bằng bây giờ, do đao kiếm trong tay thế hệ này của ta, đem tai họa ngầm này hoàn toàn chém giết sạch sẽ đi. Thiết soái, ngươi lầm to rồi. Lý Diệu như gió xoáy chém ra mấy trăm ánh đao, các ngươi đã nhốt U Tuyền lão tổ, thậm chí đã biết huyền bí của hỗn độn, vậy trong lòng ngươi hẳn biết rõ, nhân tộc và yêu tộc có cùng nguồn gốc. 4 vạn năm trước, mọi người đều là nhân tộc. Bọn họ là bất đắc dĩ, mới sẽ biến thành như vậy. Mấy trăm ánh đao đều bị Chu Hoành đao cứng rắn tiếp được, hắn thà liều mạng giáp ngực nứt vỡ cũng không muốn di chuyển bước chân một tấc. Ngũ hổ đoạn ngục đao một lần nữa đánh về hai tay Lý Diệu. 4 vạn năm, ngươi cũng biết đó đều là chuyện của 4 vạn năm trước. Mối thù máu 4 vạn năm đủ để đem chúng ta biến thành hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau. Hai chủng tộc giết chóc lẫn nhau, không chết không thôi. Ở dưới hắn tàn nhẫn chặt chém, huyết nguyệt truy long đao của Lý Diệu rốt cuộc rời tay, lại ở giữa không trung vù vù xoay một vòng, chợt tách thành mấy trăm luồng hào quang, về tới sau lưng Lý Diệu. Thừa dịp huyết nguyệt truy long đao nhiễu loạn, Lý Diệu dùng sức xé ra giáp ngực, lộ ra Minh Hà cự pháo, một quả cầu ánh sáng như siêu tân tinh bùng nổ đã sớm vận sức chờ phát động, điên cuồng đánh ra. Nhưng bây giờ, chúng ta đã tìm được phương pháp chuyển hóa, có thể đem bọn họ một lần nữa biến về. Rắc rắc rắc rắc. Giáp vai cùng giáp ngực rộng lớn của Chu Hoành đao cũng nổ tung từng mảnh, lộ ra rậm rạp mấy trăm thanh phi kiếm loại nhỏ, hết thảy gào thét lao ra, đâm về phía Minh Hà cự pháo của Lý Diệu, giữa không trung nháy mắt tuôn ra mấy trăm quả cầu ánh sáng long lanh trong suốt. Chính là biết các ngươi sẽ có ý tưởng ngây thơ như vậy, cho nên chúng ta mới sẽ không để ý tất cả, muốn phát động chiến tranh. Bề ngoài có thể thay đổi, tâm lại phải thay đổi như thế nào? Lòng người cũng cách cái bụng, huống chi là tâm bọn yêu tộc này. Đạo lý nuôi ong tay áo, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao? Lý Diệu, đừng cứng đầu mất khôn nữa. Ngươi làm như vậy, chỉ là ở dưới ý tưởng ngây thơ tràn đầy sự tình nguyện của mình, thỏa mãn chính nghĩa hư ảo của mình, kết quả là, lại sẽ hủy toàn bộ liên bang. Ta sẽ không để ngươi hủy liên bang, sẽ tuyệt đối không, đi chết đi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi Minh Hà cự pháo và mấy trăm thanh phi kiếm dây dưa với nhau, giao long cổ dài của Huyền Vũ đấu thần khải bỗng từ trong mai rùa lao ra, ở cao hướng xuống, hướng đầu Lý Diệu hung hăng mổ tới. Lý Diệu bất ngờ không kịp đề phòng, 7 con dao long máy tạo thành mũi khoan huyền quang bản năng đánh ra, cùng đầu rồng của Huyền Vũ va chạm một lần nữa. 2 lần va chạm, hai bên bất phân thắng bại, nhưng Huyền Vũ đấu thần khải lại có được 4 cánh tay máy. Một đôi cánh tay khác Chu Hoành đao luôn ẩn sâu hai bên thân thể rốt cuộc ra sân. Trên bàn tay, phân biệt có 7 ngón tay, tổng cộng 14 ngón tay nhanh chóng biến ảo, trong tích tắc, đã ngưng kết ra hơn 1000 cái thủ ấn, trọng điệp thành một tòa phù trận tính công kích uy lực cực mạnh. Dưới tinh túy phẩm chất siêu cao trong cánh tay khảm vận chuyển linh năng, phù trận trong tích tắc hoàn thành trưởng thành, biến thành một vần huyền quang màu xanh hình thái đầu hổ. Ầm. Vần sáng hình hổ này ấn thật mạnh ở trên bụng Lý Diệu. Máu tươi Lý Diệu điên cuồng bắn tung tóe, rốt cuộc thất thủ, bị Chu Hoành đao bắt lấy cơ hội, một đao như sấm sét nhằm vào đầu bổ xuống, đem Lý Diệu một đao đánh tụt xuống vài trăm mét, đập vào bùn lầy dưới lòng đất. Phốc phốc. Trên huyền cốt chiến khải, lại có vài tòa phù trận lần lượt phát nổ, thiêu đốt, hủy diệt, chiến khải như là con tôm bị lột vỏ suy sụp xuống, lộ ra thân thể đầy máu tươi. Vẻ mặt Chu Hoành đao lành lạnh, chậm rãi hạ xuống, 4 cánh tay mở ra, từng tầng sóng khí vô hình hướng xung quanh thổi quét, sâu trong mặt đất, mơ hồ có cái gì kích động, hòa cùng, cộng hưởng với hắn. Rắc. Rẹt rẹt. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Ở trong chớp lóe sấm rền cùng mưa to tầm tã, mặt đất phạm vi mấy chục dặm thế mà nứt vỡ ra từng mảnh, từ sâu trong mặt đất bay lên từng cục kim loại nứt vỡ, giống như cảm ứng được triệu hồi của Chu Hoành đao, lão đảo hướng hắn tụ lại. Nhìn kỹ, trên không ít mảnh vỡ kim loại đều khắc chiến huy cửu tinh thăng long cùng chiến huy của từng chi bộ đội, là binh khí kiểu cũ hình thái có chút vụn về, là súng ống, kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động, thậm chí tinh thạch chiến xa và hài cốt chiến hạm của 100-200 năm trước. Nơi này lại là một tòa chiến trường cổ phân tán vô số binh đao ngày xưa. Biết đây là chỗ nào không? Chu Hoành đao ở cao hướng xuống, lạnh lùng nhìn Lý Diệu, theo hai thế giới va chạm, nơi này dần dần bị linh năng cuồng bạo bao trùm, trở thành biên giới u ám tuyệt vực. Nhưng ở 200 năm trước, nơi này là trung tâm Bắc Bộ Đại Hoang, Phá Phong Cốc. 200 năm trước, dư nghiệt của Đông Cực Yêu Quốc, cùng với binh lực cuối cùng các yêu tộc đồng minh Đại Hoang, từng tập kết ở đây, hội tụ hơn 500 vạn yêu binh. Mà liên bang cũng dốc hết sức cả nước, quân liên bang và các đại tông phái ra hết tinh nhuệ, ở ngay nơi này, cùng yêu tộc triển khai cuộc chiến chạm mặt mênh mông hoành tráng. Một trận chiến phá phong, nhân tộc đại thắng, đem một lực lượng tạo thành chế độ cuối cùng của yêu tộc đều đuổi ra khỏi thiên nguyên giới. Từ đó về sau, Đại Hoang mới nhập toàn bộ vào liên bang, nhân tộc mới hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ thiên nguyên giới. Những binh khí này, những súng pháo đao kiếm, hài cốt chiến xa cùng chiến hạm này, tất cả đều là trong trận chiến phá phong tàn lưu lại. Nhìn đi, bên trên còn có dấu răng cùng vết cào của yêu ma, còn nhuộm đẫm bất hủ anh linh của tiên liệt. 500 năm qua, vô số tiên liệt rơi đầu đổ máu, trả giá tất cả mới đuổi được yêu tộc, thành lập quốc gia cường đại, xưng bá thiên nguyên giới. Căn cơ tinh diệu liên bang chính là trảm yêu trừ ma. Ta sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ một bọn đạo chích nào làm bẩn tinh thần liên bang, phá hư căn cơ liên bang, hủy diệt toàn bộ liên bang. Nhìn đi, dưới bầu trời, anh linh toàn bộ tiên liệt cũng sẽ tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Chu Hoành đao điên cuồng gầm rú, ngọn lửa sinh mệnh điên cuồng dâng trào vạn trượng, toàn bộ hài cốt chiến tranh trên bầu trời giống như đều bị hắn khích lệ, nhanh chóng hướng hắn hội tụ lại. Phành! Phành phành! Đao kiếm và đao kiếm hung hăng va chạm, súng pháo cùng súng pháo dây dưa lẫn nhau, hài cốt tinh thạch chiến xa và tinh thạch chiến hạm vỡ vụn đè ép lại với nhau, giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, toàn bộ hài cốt chiến tranh ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một thanh chiến đao loại siêu khổng lồ dài mấy trăm mét. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Thần niệm của Chu Hoành đao chuyển hóa thành hồ quang, chạy ở trên thanh chiến đao so với tinh thạch chiến hạm còn cường tráng hơn này, đem các bộ phận của chiến đao đều ước thúc lại với nhau, bốn cánh tay vươn ra đến cực hạn, ở trong tiếng điên cuồng hét lên, cùng lúc đánh về phía mặt đất. Giác ngộ đi, Lý Diệu. Ầm. Chiến đao siêu khổng lồ do binh đao ngày cũ 200 năm trước cô động thành, bên ngoài còn lượn lờ ánh đao cường tráng dài đến gần ngàn mét, lấy tư thái hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh xuống mặt đất. Quả thực là một thác nước sắt thép từ ngân hà đánh xuống, vắt ngang năm ánh sáng, gào thét mà tới, đem mọi thứ trong phạm vi mấy chục mét chung quanh Lý Diệu hóa hết thành bột phấn. Một tiếng sét nổ vang qua đi, mặt đất phạm vi vài trăm mét hoàn toàn sụp đổ, ánh đao từ trong khe hở như mạng nhện lao ngược ra, giống như là những cột sáng lao thẳng lên trời. Mặc dù đám mây sấm sét đầy trời, cũng ảm đạm thất sắc ở dưới hào quang của một đao này. Chỉ một giây, một đao này đã đâm thẳng vào lòng đất gần trăm mét, Lý Diệu bị hoàn toàn trấn áp, bao phủ sâu trong mặt đất. Mặt đất một lần nữa trở về bình tĩnh, tựa như không cảm giác được khí tức của hắn nữa. Hộc, hộc. Giữa không trung, thiết soái gian nan thở hổn hển, bốn cánh tay sắt thép bị linh năng quá độ quấn quanh, đều như là từ trong lò luyện thép vừa mới vớt ra, mơ hồ có xu thế nóng chảy. Ha ha, ha ha ha ha, đại đạo của ta, chung quy là. Hai chữ chính xác còn chưa ra khỏi miệng, ý cười của Chu Hoành Đao đã động lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, dưới chiến đao siêu khổng lồ trấn áp, thế mà còn có một cổ lực lượng không tên, càng lên càng cao, càng biến càng mạnh. Chi, chi, chi, chi. Chiến đao siêu khổng lồ, thế mà bị người ta từ lòng đất, đội lên từng tấc một. Cái này không có khả năng. Chu Hoành đao thét dài một tiếng, huyền vũ đấu thần khải hóa thành đạn pháo, ở trên chuôi của chiến đao siêu khổng lồ hung hăng đạp một phát. Dưới linh năng tuôn trào, đôi chân của huyền vũ đấu thần khải cũng hầu như nổ tung, chiến đao siêu khổng lồ một lần nữa hướng lòng đất trấn áp, nhưng chỉ hạ xuống một tấc, đã bị một luồng quái lực một lần nữa trụ vững. Theo luồng lực lượng này từ trong khe hở chiến đao cuồn cuộn không ngừng dâng trào lên, còn có quyết ý hừng hực thiêu đốt của Lý Diệu. Ngươi lầm rồi, thiết soái. Ta chưa làm bẩn tinh thần liên bang, càng chưa vi phạm lời thề của tiên liệt, ta làm tất cả, đều là đang bảo vệ liên bang, bảo vệ tinh thần tinh diệu liên bang. Ngươi cho rằng, trảm yêu trừ ma chính là tinh thần của liên bang sao? 10 phần sai. Trảm yêu trừ ma chỉ là thủ đoạn, bảo vệ quốc gia, thủ hộ toàn bộ người thường mới là tinh thần liên bang đích thực. Ngươi cùng Lữ Túy đều mê muội ở trong thủ đoạn, đem thủ đoạn coi là bản thân, mục đích. Ta đương nhiên nhớ rõ chiến tranh tiên liệt viễn chinh đại hoang, nhớ rõ trong trận chiến phá phong, tiên liệt là trảm yêu trừ ma, đổ máu nóng như thế nào. Nhưng ta càng nhớ rõ mục đích liên bang viễn chinh đại hoang, không chỉ có vì mở rộng lãnh thổ, càng quan trọng hơn là, ở trong vô số yêu quật cùng yêu thành trên đại hoang, sinh hoạt hàng ức vạn người thường bị nô dịch. Chúng ta viễn chinh đại hoang là vì cứu vớt những người thường này. Đây là điều ở trên mỗi một quyển sách lịch sử của liên bang đều viết minh bạch rõ ràng, cũng là điều mỗi một công dân liên bang, mỗi một quan binh quân liên bang, mỗi một thiên nguyên tu sĩ đều tin tưởng không nghi ngờ. Ít nhất, ta là rất tin không nghi ngờ. Tinh diệu liên bang là vì thủ hộ người thường, thủ hộ văn minh nhân loại mà thành lập. Mặc dù ở buổi đầu thành lập, thời điểm nhỏ yếu nhất, Tiên Liệt cũng chưa chỉ nghĩ một mẫu ba phân đất của mình, mà là đem ánh mắt đặt tới toàn bộ thế giới. Nơi nào người thường bị nô dịch và áp bách, đao kiếm của Tiên Liệt liền vung hướng nơi đó, trả giá tất cả, cũng phải đem bọn họ giải cứu ra, vì thế không sợ khai chiến với Đông Cực yêu quốc cường đại nhất lúc ấy. Còn không hiểu sao? Thiết soái, ở trong mắt Tiên Liệt, biên giới liên bang là vô hạn, quốc dân cũng là vô hạn, căn bản chẳng phân biệt người thường nội địa liên bang, người thường đại hoang hay là người thường huyết yêu giới. Chỉ cần là người thường, hết thảy đều là đối tượng Tiên Liệt giải cứu và thủ hộ. Đây mới là tinh thần liên bang chân chính. Ngươi đã biết lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc, vậy thì nên biết, huyết yêu giới ngàn ngàn vạn vạn yêu tộc cấp thấp, bọn hắc huyết cùng loạn huyết yêu tộc ngây thơ không biết gì đó, bọn họ đều là người thường biến ra. So với người thường từng bị đại hoang yêu tộc nô dịch, lại có bao nhiêu khác biệt? Câm mồm! Chu Hoành Đao rống giận, đám tạp chủng hình thù kỳ quái đó của huyết yêu giới, có tư cách gì đánh đồng với người thường trên đại hoang ngày xưa? Thiên nguyên giới là thuộc về liên bang, thuộc về nhân loại, ta tuyệt không cho phép bất cứ yêu ma quỷ quái nào nhúng chàm. Lòng dạ của ngươi quá nhỏ rồi, thiết soái. Thanh âm Lý Diệu càng lúc càng to rõ, mặc dù chiến đao điên cuồng đánh phá cùng chớp lóe sấm rền cũng không thể ngăn cản, rõ ràng vô cùng nổ vào sâu trong não vực của Chu Hoành Đao. Nếu ngươi từ đầu tới cuối ôm cách nghĩ không phải tộc loại của ta, lòng của họ nhất định khác, chỉ chú ý người thường trên thiên nguyên tinh, lại đối với người thường nơi khác đều xem nhẹ, thậm chí coi như kẻ thù, vậy liên bang chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn giam cầm ở thế giới nho nhỏ này, tới bước đường cùng, kéo dài hơi tàn. Khi thế lực càng cường đại hơn nghiền áp tới, chúng ta thế đơn lực cô, nhất định sẽ lâm vào tai ương ngập đầu, kết quả là ai cũng không thủ hộ được. Thế giới nho nhỏ của biên duyên tinh hải, tuyệt không nên là gông xiềng của liên bang, mà nên là khởi điểm của liên bang. Hành trình của tinh diệu liên bang, nhất định là vũ trụ càng thêm rộng lớn, là cả vũ trụ mênh mông. Liên bang đã thủ hộ toàn bộ người thường thiên nguyên giới, kế tiếp, cần đi giải cứu cùng thủ hộ toàn bộ người thường của huyết yêu giới, tiếp đó nữa, chúng ta đoàn kết một lòng, đi thăm dò càng nhiều đại thế giới hơn nữa, vâng chịu lý niệm của Tiên Liệt, đi giải cứu càng nhiều người thường hơn bị áp bách cùng nô dịch. Thậm chí, một ngày kia, khi chúng ta cùng đế quốc chân nhân loại xảy ra va chạm, chúng ta còn cần cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn người thường chịu nô dịch của đế quốc chân nhân loại, cần đánh thức lực lượng của bọn họ, cần dựa vào lực lượng của bọn họ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể lấy nhỏ đánh lớn, từ bên trong làm đế quốc chân nhân loại triệt để tan rã, làm hào quang của tinh diệu liên bang chiếu rọi đến trung ương của vũ trụ mênh mông. Mà căn cơ của tất cả cái này, chính là tinh thần liên bang thật sự, chính là lý niệm thủ hộ người thường. Mặt ngoài chiến đao siêu khổng lồ cắm thật sâu vào mặt đất, vết rạn chợt lóe sáng, nở rộ ra từng luồng hào quang màu đỏ rực, giống như ngọn lửa ở sâu trong lòng đất vĩnh viễn không tắt, theo khe hở bên trong chiến đao tuôn trào ra. Chiến đao loại siêu khổng lồ ở sau khi giằng co một lát, chợt bành trướng, phát ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa, hoàn toàn phát nổ. Ngàn vạn hài cốt binh đao ngày xưa bị ngọn lửa thiêu đốt tới mấy ngàn độ, biến thành dòng chảy sắc màu võ quốc, vừa vặn như thiên nữ tán hoa, một lần nữa lơ lửng giữa không trung. Ngay cả thiết soái Chu Hoành Đao cũng bị dòng chảy sắc thép điên cuồng này đánh bật ra ngoài, ở trong vòng xoáy linh năng quay cuồng hơn 100 vòng, Huyền Vũ đấu thần khải bị mảnh vỡ binh đao bắn thủng trăm ngàn lỗ, một cánh tay trái cũng bị dở xuống. Khi hắn thật không dễ gì một lần nữa đứng vững gót chân, lại kinh hãi ù ù cạc cạc phát hiện, Lý Diệu đã từ trong lòng đất một bước lên trời, đứng ngạo nghễ ở nơi cao hơn hắn. Huyền cốt chiến khải trên người Lý Diệu vỡ đến mức không thành hình dạng, có một bộ phận mảnh vỡ áo giáp, thậm chí khảm thật sâu vào trong máu thịt, ngay cả giáp mặt cũng tàn phá một nửa, lộ ra đôi mắt lập lòe tỏa sáng. Hắn giống như vừa mới từ trong nham thạch nóng chảy lao ra, mỗi một tấc làn da để lộ ra bên ngoài đều tỏa ra hơi nóng, vừa vặn như khí thế của hắn, có tăng không có giảm, lấy tốc độ thiết soái Chu Hoành Đao cũng không thể lý giải điên cuồng bành trướng. Bành trướng. Bành trướng. Bốn phương tám hướng, lượng lớn hài cốt chiến tranh quân liên bang 200 năm trước tàn lưu lại, đều bị linh năng dân trào của Lý Diệu hấp dẫn, lượn lờ ở chung quanh hắn, giống như vành đai vẫn thạch vần quanh hành tinh, không ngừng va chạm, dung hợp, đắp nặng ra hình dạng mới. Đó là hình dạng một thanh tuyệt thế chiến đao. Không có khả năng. Không có khả năng. A. À. Thiết soái Chu Hoành Đao không để ý tất cả thiêu đốt sinh mệnh, linh năng kích động, tăng lên khí thế, thậm chí vượt hơn xa cực hạn huyền vũ đấu thần khải có thể thừa nhận. Ở trong hồ quang và ánh lửa xé rách mãnh liệt, bộ siêu cấp chiến khải này bắt đầu phân giải từng tấc một, bong ra, sụp đổ. Lấy điều này để trả giá, ý chí của hắn cũng như là bạch tuộc kéo dài đi bốn phương tám hướng, hướng sâu trong lòng đất cuốn đi. Lại có càng nhiều hài cốt binh đao ngày xưa từ chỗ sâu trong mặt đất quật khởi, bay đến trước mặt hắn, va chạm vào nhau, bị linh năng hung hăng đè ép, kết thành một thể, hóa thành một thanh chiến đao càng thêm to lớn, cuồng bạo cùng bá đạo. Hài cốt pháp bảo 200 năm trước, liên bang quân dùng để đánh thắng trận chiến phá phong, trở thành vũ khí tốt nhất cho hai người tu chân liều chết giao đấu. Trong gió giật, cùng lôi cùng mưa to, hai thanh chiến đao dài mấy trăm mét, lượn lờ ý chí, lý niệm cùng lực lượng của hai người, nhanh chóng thành hình. Thiết soái. Đôi mắt Lý Diệu ngâm ở trong vết máu, nở rộ ra ánh điện có thể dập tắt tia chớp, rít gào, người thật sự làm bẩn tinh thần liên bang, ăn mòn căn cơ của liên bang, không phải ta, mà là các ngươi những kẻ tự xưng là người yêu nước này. Ngươi luôn mồm, mình chưa bị thù hận khống chế, mà là trải qua tính kế kỹ càng cùng lặp đi lặp lại thôi diễn, nhận định làm như vậy sẽ mang đến chỗ tốt lớn nhất cho liên bang. Đã như vậy, vì sao các ngươi không dám đem tất cả, đều quang minh chính đại cầm đến trong nghị hội thảo luận, vì sao không dám nói cho công chúng toàn bộ chân tướng? Rất đơn giản. Bởi vì các ngươi phi thường rõ, sau khi công chúng hoàn toàn làm rõ chân tướng, đã biết lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc và lập trường đầu hàng của vạn yêu điện, sẽ tuyệt đối không đồng ý kế hoạch chinh phục của các ngươi, sẽ tuyệt đối không đồng ý dùng sinh mệnh vô số đồng bào liên bang để trả giá nữa. Đi đánh một cuộc chiến tranh hậu hoạn vô cùng, đi đem vô số người thường một thế giới khác đều biến thành nô lệ. Đối với một điểm này, trong lòng các ngươi biết rõ. Ngay từ đầu, các ngươi đã đứng ở trên mặt đối lập của tuyệt đại đa số người. Cho nên, các ngươi mới không dám công khai, chỉ có thể dùng lừa gạt, dùng âm mưu, dùng thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng để thực hiện mục đích. Chiến đao loại siêu khổng lồ trước mặt thiết soái Chu Hoành Đao, ở sau vài tiếng vang lớn, rắc rắc, lại mọc ra vài lưỡi đao phụ dữ tợn như răng nanh. Hắn hết sức chăm chú cường hóa chiến đao, đối mặt Lý Diệu chất vấn, trầm mặc không nói. Có lẽ ngươi là đúng, chiến cuộc vừa mở ra, chúng ta thật có thể vươn thẳng vào sâu, trả giá cực ít, liền chiến thắng huyết yêu giới. Ý chí của Lý Diệu giống như tia chớp đầy trời, chiếu sáng trời đất tối đen như mực, hắn trống giận cũng như là tiếng sét, chấn nhiếp núi đá trong phạm vi mấy chục dặm, từng đòn một tấn công thần hồn của Chu Hoành Đao, nhưng chinh phục huyết yêu giới lại có tác dụng gì? Chỉ là tăng thêm lực lượng một cái huyết yêu giới nho nhỏ, căn bản không đủ để giúp chúng ta ngăn được đế quốc chân nhân loại. Mà thứ chúng ta mất đi, lại là tín nhiệm lẫn nhau, là tinh thần và căn cơ chống đỡ tinh diệu liên bang 500 năm. Nếu biết rõ yêu tộc là do nhân tộc chuyển hóa mà ra, vô số yêu tộc tầng dưới chóc chính là một loại người thường hình thái khác, lại cố ý giấu giếm một điểm này, tùy ý giết chóc đối với bọn họ, đem bọn họ, thậm chí con cháu hoàn toàn không có sai lầm của bọn họ đều biến thành nô lệ mà nói, tinh thần liên bang liền hoàn toàn sụp đổ. Tinh diệu liên bang liền thật sự xong đời rồi. Mọi thứ chúng ta thủ hộ, muốn cứu vớt, đều hủy rồi, bị chúng ta tự mình hủy. Đây là đại đạo của ngươi. Ở trên con đường này tiếp tục đi mãi, sẽ chỉ thành lập một cái đế quốc chân nhân loại cỡ nhỏ, mà không phải tinh diệu liên bang. Chiến đao đỉnh cao của hai người rốt cuộc thành hình. Hai thanh chiến đao dài mấy trăm mét, đều tự cắn nuốt tia chớp cùng sấm sét vô tận trong trời đất, ánh đao lan ra đến gần ngàn mét, va chạm lẫn nhau, phát ra từng đợt tiếng sấm. Lý Diệu nở nụ cười, ở một giây này, não vực của hắn là một mảng trống trải kỳ ảo, giống như cùng trời đất xung quanh, cùng cả mảng chiến trường cổ đều dung hợp với nhau, hắn giống như cảm giác được vô số anh linh, vô số liên bang quân cùng người tu chân 200 năm trước tham gia trận chiến phá phong, đều đứng ở phía sau hắn. Theo hắn cùng nhau hò hét, cùng nhau cộng hưởng. Biết không, thiết soái, theo ý ta, các ngươi những người yêu nước này, đều là người nhu nhược. Lý Diệu lạnh lùng nhìn Chu Hoành Đao, như là nhìn một bộ xương khô trong mộ, nói từng chữ một, ngươi còn nói ta không có lòng tin đối với liên bang. Không, ta rất có lòng tin đối với liên bang, đối với ngọn lửa văn minh chúng ta đốt lên. Ta tin tưởng vững chắc, không cần tới mấy chục năm, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt này nhất định sẽ chiếu rọi đến mỗi ngõ ngách của huyết yêu giới, làm toàn bộ yêu tộc nhận thức được văn minh cùng kiêu ngạo của việc thân là nhân loại, cam tâm tình nguyện trở thành một thành viên liên bang, vì bảo vệ liên bang, bảo vệ ngọn lửa văn minh nhân loại mà chiến đấu đến cùng. Đây, là sự tự tin của ta, mà tự tin như vậy, các ngươi không có, hết thảy không có. Các ngươi luôn mồm, liên bang là vĩ đại cỡ nào, ngọn lửa văn minh nhân loại là vinh quang cỡ nào, nhưng các ngươi ngay cả một cái huyết yêu giới nho nhỏ cũng sợ tới mức muốn chết, ngay cả lòng tin hoàn toàn dung hợp được mấy tên yêu tộc cũng không có. Đạo tâm các ngươi yếu như vậy, tương lai làm sao ngăn cản đế quốc chân nhân loại, thậm chí ngược lại, đánh tới nhà của đế quốc chân nhân loại, trung ương tinh hải. Ngươi! Thiết soái Chu Hoành Đao hoàn toàn từ bỏ đại đạo va chạm, con mắt lồi ra, tức sùi bọc mép, hai tay nắm chặt ngũ hổ đoạn ngục đao giơ lên cao cao, chiến ý tăng vọt lên tới tột đỉnh. Ở phía trước hắn, chiến đao dài mấy trăm mét cũng giơ lên cao cao, ánh đao lao thẳng lên trời, ở trong mây đen đầy trời xé rách ra một cái lỗ thủng lớn. Lý Diệu cũng giơ cao huyết nguyệt truy long đao, mà chiến đao loại siêu khổng lồ dài mấy trăm mét trước mặt hắn cũng bay lên đến giữa không trung. Mấy trăm tia chớp xuất hiện ở trong mây sét, phân biệt bị chiến đao của hai người hấp dẫn, cắn nuốt, chuyển hóa, kích phát, lửa cháy đổ thêm dầu cho hai mảng đao quang. Một giây này, cả mảng trời đất giống như đều bị chiến ý của hai người dọa, xuất hiện một chớp mắt yên lặng ngắn ngủn. Mỗi một giọt mưa đều động lại ở giữa không trung, bị ánh đao sao động chấn vỡ, hóa thành sương mù bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Bá! Trong sương mù, hai luồng hào quang cùng lúc tăng vọt lên đến cực hạn, như hai ngôi sao băng lao về phía sau, lấy khí thế hủy thiên diệt địa va chạm với nhau. Trong tích tắc va chạm, giống như bức họa cuộn tròn không tiếng động, xung quanh không có chút động tĩnh lạ nào, chỉ có hai thanh tuyệt thế chiến đao và hai bộ tinh khải tàn phá không chịu nổi giằng co lẫn nhau. Sau lưng Lý Diệu, trên đường trục trong giáp lưng của huyền cốt chiến khải, vết rạn trên thân hắc dực kiếm tiến một bước tăng thêm, giống như từng tầng hoa văn quỷ dị, vô cùng vô tận linh năng từ trong vết rạn gào thét xông ra, hình thành cái cánh màu đen dài đến trăm mét. Lại nghe một tiếng vang khẽ rắc, giống như ở sâu trong hắc dực kiếm có cái gì vỡ vụn, cái cánh linh năng trong tích tắc khuếch trương đến hơn 300 mét, xoắn ốc thành cái đuôi lửa dài 1 km. A! Sâu trong não vực Lý Diệu cũng như là có cái gì vỡ vụn, phát ra một tiếng trống kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới đều bị hắn trống giận bừng tỉnh, trong nháy mắt, sóng khí bốc lên, mây đen nổ tung, núi đá bay lên, rắn rết chuột bọ ngủ đông trong bùn đất đều hóa hết thành bột phấn. Hai thanh chiến đao to lớn cùng lúc sụp đổ, hóa thành sao băng hừng hực thiêu đốt, thiên nữ tán hoa. Hai luồng hào quang đi sát qua bên người, chiến đao vẫn duy trì tư thái chém hoàn mỹ nhất, giống như hai hình cắt khắc thật sâu ở trên bầu trời. Phía nam u ám tuyệt vực, Đinh Linh Đan và mấy tên cường giả đến từ nội địa đang lao nhanh như bão táp, còn có rất nhiều liên bang quân nhận được thống soái lệnh của nghị trưởng, lập lại trật tự gắt gao đi theo ở phía sau. Bỗng, Đinh Linh Đan và mấy tên cường giả đồng thời dừng lại, ánh mắt kinh ngạc không hiểu gì ném về phía bắc. Linh năng dao động thật cường đại, đây rốt cuộc là Bắc Bộ u ám tuyệt vực, trên tàu Liệu Nguyên, tuy bị bão sét mạnh quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng một luồng linh năng dao động kinh thiên địa, khiếp quỷ thần này vẫn bị cảm giác được. Lạc Tinh Tử, Kỷ Văn Đức bọn phi tinh tu sĩ đều nheo mắt, quay về phía linh năng dao động truyền đến. Là một cơn bão sét siêu mạnh sao, hay là chung quanh u ám tuyệt vực, nhiều chi bộ đội tham gia diễn tập đồng thời quét được luồng linh năng dao động này, quan chỉ huy các chi bộ đội cũng lâm vào trong suy tư cùng hoài nghi thật sâu. Chính giữa linh năng dao động, lần va chạm cuối của hai tu sĩ Nguyên Anh thậm chí quấy nhiễu thời tiết, sinh ra tiểu khí hậu ngắn ngủi tạm thời, trong phạm vi 1 km rẽ mây nhìn trời, trời quang mây tạnh, từng luồng ánh sáng mặt trời xuyên thấu thân thể vỡ nát của hai người. Phốc! Lý Diệu hộc máu, huyền cốt chiến khải vỡ tan từng mảnh, không chống đỡ được nữa, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, quỳ một gối xuống đất, gian nan thở dốc, linh năng khô kiệt đến ngay cả bàn quan cũng sắp khống chế không được. Dùng lời tương đối thông tục để nói, hắn suýt nữa bị Chu Hoành Đao đánh tè ra quần. Ầm. Đang lúc hắn ý thủ đang điền, ngưng thần tĩnh khí, cố gắng khống chế bàn quan cùng ống tiểu, thì có một tiếng vang khổng lồ, Chu Hoành Đao rơi thật mạnh ở trước mặt hắn, ngũ hổ đoạn ngục đao vỡ thành hai nửa, cũng kẻ trước người sau rơi xuống, cắm chéo ở chung quanh hai người. Huyền Vũ đấu thần khải của Chu Hoành Đao hoàn toàn hóa thành phế liệu, hắn dùng hết một chút sức lực cuối cùng, run rẩy giật xuống giáp mặt vặn vẹo, lộ ra một khuôn mặt già nua đã dầu hết hết tắc. Cái tay sắt gần như hòa tan vương về phía Lý Diệu, bờ môi khô khốc mấp máy hồi lâu, từ sâu trong yết hầu truyền đến tiếng hô khe khẽ, liên bang. Con ngươi của Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Liên Bang, thiết soái Chu Hoành Đao dần dần giãn ra. Trước khi thân thể hủy diệt, thần hồn sớm bị đao ý của Lý Diệu hoàn toàn nghiền nát, không có chút khả năng nào chuyển hóa thành quỷ tu. Lý Diệu thở dài, lại phun ra một nguồn máu đen, thở dốc đều đều, đi từng bước một qua, đem con mắt duy nhất của Chu Hoành Đao vuốt khép lại. Nhưng vuốt ba lần, lão soái cứng rắn như sắt này lại mãi không chịu nhắm mắt, ở sâu trong trong mắt hiện lên một mảng hào quang xanh lét, bất động nhìn Lý Diệu, một mảng cảm xúc cuối cùng lưu lại trong đó, không biết là hối hận, là không cam lòng, hoặc là mơ hồ chờ mong đối với liên bang mới của tương lai. Lý Diệu đặt mông ngồi ở bên cạnh thi thể thiết soái, từ trong lòng lấy ra mấy chục cây gậy linh năng dùng dầu mỡ yêu thú, rễ cây thực vật yêu hóa cùng bột tinh tủy áp súc thành, hung hăng vặn đi phong ấn, đem năng lượng mãnh liệt mênh mông hút cạn mới thôi, liên tục cắn nuốt mấy chục cây gậy linh năng, mới hơi khôi phục được một tia khí lực. Tiểu Hắc, lúc vừa rồi đánh ra một đao cuối cùng, Lý Diệu mơ hồ cảm giác được Hắc Dực kiếm có chút không ổn, giờ phút này rốt cuộc nâng lên được một tia khí lực, đem huyền cốt chiến khải vỡ tan từ trên người bóc xuống từng mảnh một, đem Hắc Dực kiếm từ hài cốt tinh khải dùng sức rút ra. Lại thấy trên thân Hắc Dực kiếm dày đặc vết rạn rộng như kẻ ngón tay, cảm giác hoàn toàn không thành hình dạng, sắp hóa thành mảnh vụn rồi. Nhưng bên trong mỗi một vết rạn lại là một mảng màu đen sâu không thấy đáy, linh ti vương vào trong đó, giống như vương vào từng cái vực sâu vô tận, bị sương mù cổ quái bao phủ, căn bản không chạm tới được chỗ thần hồn của Hắc Dực kiếm. Lý Diệu nghĩ tới ngày xưa trước khi gia nhập bí tinh hội, từng đạt được thẻ bí tinh. Khi đó, trong một tấm thẻ mỏng như cánh ve, cũng như là cất giấu một thế giới mênh mông, vô luận linh ti của hắn thăm dò như thế nào, cũng rất khó phân tích rõ ràng. Thẻ bí tinh là đến từ trong một chỗ mảnh vỡ thế giới nào đó, kết quả di tích thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Những hiện tượng lạ này của Hắc Dực kiếm, trái lại có chút tương tự với thẻ bí tinh, nhưng trên cảm giác, so với thẻ bí tinh càng tiên tiến hơn mấy lần. Thần hồn của Tiểu Hắc không biết nấp đến nơi nào ở sâu trong Hắc Dực kiếm, không chút phản ứng đối với hắn la lên. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại. Lý Diệu khẩn trương. Hắc Dực kiếm theo hắn 20 năm, vô số lần mưa gió đều là cùng nhau xông qua, ở trong cảm nhận của Lý Diệu, Tiểu Hắc đã sớm không phải một thanh phi kiếm đơn giản như vậy, càng giống bạn tốt tâm linh tương thông hơn. Càng đừng nói, nó còn là di vật duy nhất nghĩa phụ để lại cho hắn. Ở trên thân Tiểu Hắc cùng nghĩa phụ, còn có vô số bí mật chưa vạch trần. Quá khứ hắn thực lực thấp kém mới không cảm thấy, bây giờ trùng kích cảnh giới Nguyên Anh, lại vào Nam ra Bắc, kiến thức uyên bác, càng cân nhắc càng cảm thấy nghĩa phụ sâu không lường được. Nghĩa phụ từng nói, hắn từng vắt ngang qua mấy chục đại thế giới, ở thời thiếu niên Lý Diệu nghe được, còn không hiểu được phân lượng của câu này, càng đem câu này coi là lời nói của nghĩa phụ sau khi say rượu. Mấy năm qua, ngẫu nhiên nghĩ đến, lại mỗi lần đều làm hắn sợ hãi cả kinh. Hắn chỉ xuyên qua ba đại thế giới, đã có được cuộc đời đặc sắc như thế, nghĩa phụ thế mà từng du lịch mấy chục đại thế giới. Nếu thật là như thế, vậy nên là lữ trình kinh tâm động phách cỡ nào? Nghĩa phụ rốt cuộc là loại người nào, hắn đến từ nơi nào, vì sao sẽ lưu lạc đến thiên nguyên giới biên duyên tinh hải? Hắc Dực kiếm lại là chuyện thế nào? Một thanh phi kiếm, thế mà như là có được sinh mệnh, thậm chí bị lực lượng nào đó phong ấn. Vốn, Lý Diệu tính sau khi kết thúc mọi thứ ở thiên nguyên giới, thúc đẩy ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu bước đầu hợp tác, thu phục tiểu thiên kiếp, liền nghĩ cách phá giải những nghi hoặc này. Làm người phải biết ân báo đáp, nghĩa phụ nuôi hắn 10 năm, càng âm thầm mưa dầm thấm đất, dạy dỗ hắn vô số kỹ xảo tu luyện, đặt nền móng vô cùng kiên cố cho hắn sau này tiến bộ như bão táp. Nếu nghĩa phụ thực có gì oan khuất, là bị ép bất đắc dĩ mới chạy tới thiên nguyên giới, vậy Lý Diệu tự nhiên muốn đòi lại một sự công bằng cho nghĩa phụ. Ít nhất, cũng phải làm rõ thân phận nghĩa phụ, xem nghĩa phụ còn có người nhà khác hay không, đem tin đã mất truyền ra, cho hành trình cả đời của nghĩa phụ một câu trả lời minh bạch rõ ràng. Nhưng bây giờ, Hắc Dực kiếm lại ở một loại trạng thái quỷ dị sắp vỡ mà chưa vỡ như vậy, tựa như nhẹ nhàng chạm một cái, cũng có thể sụp đổ. Nơi đây điều kiện đơn sơ, Lý Diệu không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một cục dầu mỡ yêu thú, đem Hắc Dực kiếm cẩn thận bôi đều đều, lại dùng một tấm da mềm ở bụng yêu long bao bọc lại, đưa vào nhẫn càng khôn tu dưỡng. Chờ trở lại nội địa, lại tìm một phòng luyện khí phương tiện đủ cao cấp, xâm nhập nghiên cứu. Hít sâu một hơi, Lý Diệu lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Theo thiết soái Chu Hoành Đao chết, bảo xếp trong u ám tuyệt vực giống như cũng yếu bớt không ít, đặc biệt vị trí của bọn họ, bởi vì hai người linh năng va chạm mãnh liệt nhất, bật ra một khu vực ổn định hầu như không có linh năng hỗn loạn quấy nhiễu. Giờ phút này lại đến sâu trong u ám tuyệt vực đi tìm tòi tung tích tàu Liệu Nguyên, có lẽ không còn kịp, Lý Diệu chỉ có thể mạo hiểm, chọn dùng phương pháp càng thêm trực tiếp. Hắn từ trong nhẫn càng không lấy ra mấy chục cây côn kim loại dài tuyên khắc phù trận huyền ảo phức tạp, tạo thành vòng tròn cắm ở chung quanh mình, lấy những cây côn kim loại này làm cơ sở, không ngừng giao nhau, cố định, hướng bên trên dâng lên, cuối cùng lắp ráp ra một pháp bảo cỡ lớn giống như lồng sắt. Phía trên cùng của lồng sắt còn có một đoạn dây anten kiểu co duỗi, không ngừng hướng lên trên, kéo dài đến mười mấy mét giữa không trung, hướng bốn phía mở ra lưới kim loại đầy nhánh. Rẹt rẹt, rẹt rẹt rẹt rẹt. Theo phù trận chậm rãi khởi động, trong lồng sắt hồ quang lượn lờ, côn kim loại dài nhẹ nhàng rung rẩy, xảy ra cộng hưởng với sóng điện não của Lý Diệu, đem sóng điện não của hắn trong nháy mắt tăng phúc vô số lần. Cái lồng sắt này coi như là một loại hình thái khác của tụ linh tháp, thông qua nó phụ trợ, Lý Diệu đã đem mình hóa thành một trạm thông tin cơ sở, có thể đem ý niệm của hắn thông qua dây anten và lưới kim loại cuồn cuộn không ngừng hướng bốn phía phóng thích. Chẳng qua loại trạm thông tin cơ sở này khoảng cách truyền tống rất là có hạn, hơn nữa ở sâu trong u ám tuyệt vực vẫn như cũ là mưa sa gió giật, chớp lóe sấm rền, quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng. Lại không biết đối phương có thể thu được tin tức của hắn hay không. Thời gian cấp bách, Lý Diệu không để ý được quá nhiều như vậy. Hắn nhìn lướt qua ngàn vạn hài cốt binh đao ngày xưa rải rác ở trên mặt đất, trước mắt nảy sinh ra nhiều ảo giác, mơ hồ thấy được ở trong trận chiến phá phong 200 năm trước, liên bang quân và người tu chân thề sống chết thủ hộ mọi người. Các tiền bối này đều ở chung quanh hắn, không ai nhìn hắn, mọi người đều nhìn phương xa. Bởi vì, hắn tựa như cũng biến thành một thành viên trong bọn họ, một thành viên rất bình thường. Không có trống trận, cũng không có rít gào, chỉ có tiếng chiến kỳ cửu tinh thăng long vang lên phần phật ở trong gió lớn. Ngay trong tiếng gió cuốn cờ đỏ, Lý Diệu khoanh chân ngồi, ngưng thần tĩnh khí, ý thủ đang điền, hướng cả u ám tuyệt vực phát thanh. Các anh em liên bang quân tham gia diễn tập nắm đấm sắt giận dữ, phối hợp những người tu chân liên bang quân, các minh hữu đến từ phi tinh giới, ta là Lý Diệu, ở nam bộ u ám tuyệt vực hướng các ngươi phát thanh, thống soái lệnh, đến từ nghị trưởng liên bang Giang Hải Lưu. Nội dung như sau. Lặp lại một lần, mời nhân viên diễn tập nghe được đoạn radio này, lập tức bỏ dở toàn bộ khoa mục diễn tập, lập tức bỏ dở. Ý niệm của Lý Diệu, ở dưới hồ quang kích động, như từng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng bay đi. Những gợn sóng này là mỏng manh như thế, giống như là những con bướm nho nhỏ trong bão táp, vô lực vỗ cánh. Lý Diệu trông mong nhìn vào sâu trong mưa to cùng mây đen phương xa, đau đầu muốn nứt, ván vất, tràn đầy một loại cảm giác ốc sắp từ trong lỗ mũi, lỗ tai chảy ra. Hắn lại chưa dừng, mà là từng lần một áp bức tế bào não, phát ra nhiều ý niệm hơn nữa, hướng sâu bên trong u ám tuyệt vực đưa đi. Các anh em liên bang quân, các đạo hữu đến từ phi tinh giới. Phía bắc u ám tuyệt vực, trong mưa rền gió dữ, tàu Liệu Nguyên hoàn thành kiểm tra sửa chữa toàn bộ đơn nguyên pháp bảo. Kiểm tra xong đại trận bước nhảy vũ trụ, toàn bộ trục trặc bài trừ hết thảy, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Lạc Tinh Tử, Kỷ Văn Đức đám cao tầng hạm đội Liệu Nguyên, tất cả đều ở trên phòng điều khiển đi qua đi lại, nôn nóng bất an nhìn thời gian. Thiết soái sao còn chưa trở về? Vừa rồi một đạo linh năng dao động mạnh mẽ vô cùng đó lại là chuyện gì? Bây giờ rốt cuộc là xuất phát, hay là đợi lệnh tại chỗ? Chu Thiết Dực trưởng cảnh vệ đoàn của Chu Hoành Đao mơ hồ cảm giác được cái gì, đặt mông ngồi ở trong phù trận giảm sóc, ngơ ngác nhìn dây ống linh năng đang xen ngang dọc phía trên phòng điều khiển. Đúng lúc này, lính thông tin trên thuyền nhảy dựng lên, giật cái tai nghe, kinh ngạc tới mức nói cũng nói không nên lời, hai tay vung vẩy ở giữa không trung. Chuyện gì vậy? Lạc Tinh Tử nhíu mày, liên hệ được với hậu phương rồi sao? Lính thông tin cắn chóp lưỡi thật lâu, vẫn không nói ra được một câu nói trọn vẹn, dứt khoát khởi động thần thông phát ra của máy thông tin, nhất thời, trong mấy trăm tòa phù trận truyền âm to nhỏ trên phòng điều khiển đồng thời truyền đến tiếng gió giật mưa rào cùng chớp lóe sấm rền, cùng với một thanh âm cực kỳ mỏng manh, vặn vẹo nghiêm trọng. Lại kéo dài không dứt ở trong những tiếng quấy nhiễu đó. Các anh em liên bang quân, các đạo hữu đến từ phi tinh giới, ta là Lý Diệu, bây giờ hướng toàn bộ bộ đội trong u ám tuyệt vực phát thanh, thống soái lệnh cao nhất đến từ nghị trưởng Giang Hải Lưu, nội dung như sau. Thanh âm tương tự, quanh quẩn ở trên không mỗi một mũi bộ đội sâu trong u ám tuyệt vực. Quan binh quân liên bang nghe được thống soái lệnh, có người cả kinh sợ hãi, có người trợn mắt cứng lưỡi, có người lòng đầy căm phẫn, càng có một số thành viên, tổ chức những người yêu nước, hoàn toàn tuyệt vọng, suy sụp ngã bệt xuống đất. Tầm mắt mọi người đều quay về phía nam, phương hướng radio truyền đến, phương hướng chỗ Lý Diệu. Lý Diệu cũng không biết tất cả cái này, hắn chỉ là từng lần một, lặp lại kiểu máy móc, thẳng đến khi trong mũi cùng lỗ tai đều chảy ra máu tươi, vẫn chưa có ý tứ dừng lại. Hắn không biết mình rốt cuộc radio bao nhiêu lần, ý thức cũng có chút mơ hồ, chỉ là ở trong lòng từng lần một nói cho mình, radio một lần nữa, radio một lần cuối cùng nữa, có lẽ có thể tăng thêm một phần xác suất bị nghe được, radio một lần nữa. Hắn cắm đầu ngã quỵ ở trong vũng lầy, tiểu khí hậu duy trì gần nửa giờ rốt cuộc bị đánh vỡ, mây đen và mưa to một lần nữa cắn nuốt mảnh trời đất này, đem núi sông bốn phía biến thành tối đen như mực, ý niệm hắn phát ra còn chưa truyền ra được mấy chục km, đã bị tia chớp cùng cơn lốc xé nát. Dù vậy, Lý Diệu vẫn ngã chỏng vó nằm ở trên mặt đất, dùng sức lực lớn nhất mở đôi mắt ra, để mưa to trực tiếp nhỏ vào đáy mắt, kích thích mình giữ được tỉnh táo, không ngừng đưa ra từng đạo thần niệm nhất định sẽ bị xé nát. Một đạo, chỉ cần có một đạo thần niệm truyền tống ra ngoài là tốt rồi, một đạo thần niệm chính là một phần hy vọng. Khi hắn cuối cùng không kiên trì được, sắp lâm vào hôn mê, không biết có phải ảo giác hay không, hắn mơ hồ nghe được phía sau ngọn núi phương Bắc truyền đến tiếng thủy triều thổi quét, giống như có một ngọn núi bay nguy nga bay tới, phía trên ngọn núi bay, hai chữ Liệu Nguyên tỏa ra huyền quang, đem mưa to và mây đen đều xé nát. Mà ở phía nam, cũng là mấy chục luồng hào quang muôn màu sặc sỡ, đến nhanh như điện chớp, hung hăng đâm thủng bão sét. Một luồng hào quang màu đỏ như dung nham đi trước làm gương, hướng hắn bay tới. Lý Diệu Đinh Linh đang trống một tiếng, lập tức bao phủ sấm sét đầy trời, ngay cả mưa to cũng bị dọa dừng lại một lát. Lý Diệu như trút được gánh nặng nhắm mắt, ở trong một mảng lầy lội, nhếch môi lên, cười to lên không phát ra thành tiếng. Một tháng sau, Thiên Đô Thị, quảng trường liên bang. Liên tục nửa tháng, Thiên Đô Thị vẫn luôn tràn đầy ánh nắng, gió yên sóng lặng, nhiệt độ không khí không cao không thấp, là thời điểm thoải mái nhất cuối mùa thu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nơi này còn có chỗ. Một đội người trẻ tuổi ở bên ngoài quảng trường cãi nhau, một tên nhóc mập mạp cao to dùng sức chen vào đám người, hai vai nhoáng lên một cái, ép ra một mảng lớn không gian, gọi nữ sinh phía sau. Quá Tiểu Hà thân hình mạnh mẽ, lập tức lao đến trên bậc thang cao cao, kiển mũi chân nhìn về phía trước. Con gái ở tuổi này khôi phục đều nhanh, vết thương nặng một tháng trước chịu ở trong vụ nổ lớn quảng trường liên bang cũng đã khỏi hẳn, không để lại chút vết sẹo nào, trên làn da đỏ bừng, trong mỗi một lỗ chân lông đều tràn ra sức sống thanh xuân, hôm nay thăm lại chốn xưa, trên mặt Quá Tiểu Hà không nhìn thấy chút mây đen nào cả. Bộ dáng khỏi sẹo là quên đau. Hoa! Cảnh tượng trên quảng trường liên bang cờ đỏ như tranh, dòng người như nước, bóng bay và bồ câu bay khắp trời, làm cô bé có chút nổi loạn này phát ra tiếng kinh ngạc than thở khoa trương. Để ta xem, bọn họ đến đây không? Đến đây không? Nam sinh mập mạp dùng sức hướng xô lên trên, không gian phía trên lại bị Quá Tiểu Hà chắn kín, nhưng cô hôm nay lại mặc một cái váy ngắn không đến đầu gối, tiểu mập mạp ngẩng đầu nhìn, nhất thời hai mắt sáng lên, thay đổi thái độ, a, Tiểu Hà, vẫn là ngươi xem đi, ta ở bên dưới xem ngươi cộng hưởng là được rồi. Được, tứ mau. Quá Tiểu Hà giơ cao tay trái, đem camera khoảng cách siêu dài ở máy tính cổ tay nhắm vào giữa quảng trường, bắt đầu quay chụp, lại khởi động hình thức cộng hưởng, đem hình ảnh quay chụp được cùng nhau chia sẻ cho máy tính của mấy người bạn nhỏ phía dưới. Về phần nam sinh mập mạp, tứ mau, rốt cuộc đang nhìn nơi nào, cũng chỉ có trời mới biết. Trung ương quảng trường liên bang, trong vạn ánh mắt dõi vào, một đội ngũ đặc thù chậm rãi đi tới. Thoạt nhìn, tạo thành đội ngũ này, đều là yêu tộc hung thần ác sát. Có một số người trên cánh tay cùng thân thể bao trùm vẫy mờ mờ, có một số người trên mặt mọc ra lông đen thật dài, có một số người sau mông vẫy một cái đuôi mang theo gai xương, thậm chí có người trên đầu đội ra cái sừng bén nhọn. Khi bọn họ từ trong tinh thạch chiến xa nối đuôi nhau mà ra, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, hướng tới chiến kỳ cửu tinh thăng long giữa quảng trường đi tới, bộ mặt dữ tợn, yêu khí nhàn nhạt, làm quảng trường liên bang người ta tấp nập cũng xuất hiện lặng im trong nháy mắt. Ngay cả Quá Tiểu Hà bên cạnh quảng trường cũng hít một hơi thật sâu, cùng với các bạn nhỏ kêu lên oa oa. Nhưng, không có ai kinh hoảng thất thố nữa, càng không có ai trợn mắt nhìn, hoàn toàn ngược lại, trong đại chúng, ánh mắt ném về phía những yêu tộc này, đã có khâm phục, lại có cảm động, thậm chí mơ hồ hàm chứa một tia hổ thẹn. Trên thân những yêu tộc này cũng không mặc áo giáp đồng phục của vạn yêu liên quân, mà là từng bộ lễ phục màu đen quân liên bang mới tinh. Ở ngực của mỗi một vị kiêu tộc đều đeo 3-4 cái huân chương liên bang, mà giữa mũ kepi của bọn họ cài đoan đoan chính chính một chiến huy cửu tinh thăng long dương nanh múa vuốt. Bọn họ không phải yêu tộc, mà là chiến sĩ chiến đoàn phi hổ ở 2 năm trước, trong chiến dịch bình minh, huyết yêu giới lần đầu tiên tiến công quy mô thiên nguyên giới, truy kích quân địch đến u ám tuyệt vực, kết quả bị Pu phủ quân bắt tù binh, đưa đến trong Pu phủ bắc cực âm phong đảo của huyết yêu giới, tiến hành thí nghiệm virus yêu thần. Hôm nay là ngày bọn họ về nhà. Ở dưới thiếu tướng quan chỉ huy chiến đoàn phi hổ hàng đồ hổ dẫn dắt, các chiến sĩ bề ngoài xảy ra dị hóa, trong lòng lại ngoan cường bất khuất này, dùng bàn chân mang theo vuốt sắt đạp bước nghiêm, nện lên mặt đất tổ quốc, hướng tới quốc kỳ, kiên định không rời đi tới. Dưới chiến kỳ cửu tinh thăng long, chờ đợi bọn họ, là người nhà, là cha mẹ, vợ cùng con cái bọn họ. Trong tích tắc này, các tàn binh lưu lạc tha hương 2 năm, chịu đủ tra tấn, diện mạo hoàn toàn thay đổi, trong mắt rốt cuộc không nhìn thấy mọi thứ nữa, không nhìn thấy ngàn vạn người hoan nghênh ngõ phố, không nhìn thấy quan lớn quân liên bang tâm tình phức tạp trên đài chủ tịch. Thậm chí ngay cả chiến kỳ cửu tinh thăng long đón gió phấp phới cũng không nhìn thấy. Duy nhất có thể nhìn thấy, chỉ có khuôn mặt đã quen thuộc lại xa lạ của người nhà, cùng ánh mắt kể ra muôn vạn lời nói của bọn họ. Trong lòng toàn bộ tàn binh đều rối rắm đến cực điểm, bước chân vốn chỉnh tề trở nên tán loạn mà chậm chạp, tựa như đã muốn bước nhanh tiến lên, lại có chút sợ hãi rụt rè. Ở sau khi Lý Diệu đuổi về bộ đội diễn tập, đánh gãy chiến tranh đạn đã lên nòng, tin tức truyền tới hai giới, cao hứng nhất tự nhiên là các tàn binh chiến đoàn phi hổ này. Lưu lạc tha hương 2 năm, bọn họ sốt ruột không dằn nổi muốn về nhà. Nhưng lúc này, lại gặp phải một vấn đề tương đối đau đầu bọn họ là thí nghiệm thể virus yêu thần, mỗi người ít nhất đều trải qua mấy chục lần thí nghiệm, trình độ tế bào dị hóa cực sâu, hơn nữa cũng sinh ra tính nhờn thuốc rất mạnh đối với thuốc trở lại như cũ. Lấy máu tươi của Kim Tâm Nguyệt và U Minh Chi Tử làm bản gốc, nhân công hợp thành hỗn độn thần huyết bình thường, căn bản không đủ để làm đặc thù yêu hóa của bọn họ hoàn toàn rút đi. Muốn luyện chế thuốc chuyên môn nhằm vào loại bệnh trạng này của bọn họ, ít nhất còn cần 1 năm tới 1,5 năm, cũng chưa nhất định thành công. Bọn họ gặp phải lựa chọn cực kỳ rối rắm. Là tiếp tục ở lại huyết yêu giới 1 năm 1,5 năm, thậm chí thời gian dài hơn, chờ khôi phục tướng mạo sẵn có lại về nhà đoàn tụ với người thân. Hay là lập tức trở về, lại lấy một bề ngoài như vậy. Một khắc đó nghe được tin tức có thể về nhà, toàn bộ tàn binh đều chấn động tâm thần, không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai. Nhưng thật sự về tới quê hương, về tới dưới ánh mặt trời thiên nguyên tinh, về tới trước mặt đồng bào, sâu trong trái tim chịu đủ tàn phá của bọn họ lại toát ra đủ loại lo lắng cùng kinh sợ, dẫn tới không ít người đều dừng bước, có chút co đầu rụt cổ, do dự không ngừng nhìn đối diện. Giữa tàn binh cùng người nhà, một bên mang diện mạo yêu tộc, một bên vẫn là bộ dáng nhân tộc, như là bị một bức tường vô hình ngăn cách, cách nhau rất gần, lại rất xa. Trên quảng trường liên bang tràn đầy sự yên tĩnh, hơn trăm màn hình lơ lửng giữa không trung, đem hình ảnh các góc độ truyền ra bốn phía, để toàn bộ công dân liên bang đều lâm vào trong trầm mặc cùng rối rắm. Quá Tiểu Hà khẩn trương ngừng thở, gắt gao siết nắm tay. Ở tuổi này của cô, có lẽ còn chưa thể đọc ra sâu trong từng đôi mắt ướt át kia trên màn hình rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu loại cảm xúc, lại nhịn không được ở đáy lòng âm thầm chờ mong. Tàn binh cùng người nhà, như là hai đống tượng điêu khắc, lặng im thật lâu. Bỗng nhiên, một tàn binh mặt xanh nanh vàng, tựa như ở trong đám người thấy được người nhà của mình, hắn giống như từ trên mặt người nhà đọc ra một vài thứ, có chút tự ti che lại răng nanh, lui một bước, cúi đầu, muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng không đợi hắn xoay người, đối diện đã có một bà thím hai bên tóc mai hoa râm lao tới, một tay đem hắn cùng răng nanh vuốt sắc của hắn đều ôm vào trong lòng. Trên không quảng trường liên bang tràn đầy tĩnh mịch truyền đến tiếng khóc xé tim xé phổi của người mẹ, con của mẹ. Băng cứng vô hình, bị một tiếng khóc này đập vỡ nát, hai đám tượng điêu khắc lặng im, biến thành hai cơn sóng lớn mãnh liệt mênh mông, hung hăng va chạm vào với nhau. Mẹ, con đã trở về, con đã trở về. Ông xã, để em nhìn anh chút, nhìn anh chút. Ba ba. Ba ba. Trên quảng trường liên bang thành một mảng sôi trào, vốn đã định sẵn tàn binh dân quốc kỳ, hát quốc ca trước, lại hướng thống soái liên bang quân tuyên bố về đơn vị, cũng do thống soái trao tặng chiến kỳ, phi hổ chiến đoàn, mới vân vân các nghi thức tất cả đều không tiến hành nổi nữa, tàn binh và người nhà ôm lấy nhau. Quân liên bang cùng người tu chân ôm nhau, toàn bộ công dân liên bang quen biết cùng không quen biết đều ôm nhau. Xung quanh đốt lên lửa khói ngập trời, ở dưới trời xanh mây trắng, đánh ra bốn chữ to đầy màu sắc. Hoan nghênh về nhà. Trường hợp như vậy, ở trong lịch sử 500 năm lập nước của Tinh Diệu Liên bang, ở trên quảng trường từng cử hành vô số lần, nghi thức khải hoàn cùng đại duyệt binh thắng lợi này đều là trước đó chưa từng có. Nhưng, một tháng qua, ở liên bang, biến hóa trước đó chưa từng có như vậy, lại là mỗi ngày đều xảy ra ở các tầng diện. Ở cao tầng liên bang, nghị trưởng liên bang Giang Hải Lưu chỉ nghỉ ngơi một ngày rưỡi, liền toàn lực lao vào làm việc, lấy hiệu suất cao nhất dẹp yên mọi việc, khống chế thế cục. Tiểu tổ hành động đặc biệt do cục trưởng thay thế bí kiếm cục Quá Xuân Phong lãnh đạo, cả ngày lẫn đêm, hành động như sấm sét, trong vòng 10 ngày, đem mạng lưới quan hệ rắc rối khó gỡ của tổ chức những người yêu nước, đều nhổ tận gốc, tuyệt đại bộ phận căn cứ hoàn toàn phá hủy. Sau khi Lữ Túy và Chu Hoành Đao hai gã thủ lĩnh lần lượt sa lưới cùng chết đi, tổ chức những người yêu nước đã mất đi lực lượng vô ngược có tính thực chất, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mà ở trong tổ chức những người yêu nước, cũng không phải mỗi người đều biết kế hoạch của Lữ Túy. Trên thực tế, biết Lữ Túy chuẩn bị giết hại mấy vạn đồng bào, giá họa cho yêu tộc, chỉ là số rất ít người, thậm chí ngay cả thiết soái Chu Hoành Đao, trước đó cũng không biết tình huống. Một bộ phận người yêu nước chỉ biết bọn họ cần ám sát nghị trưởng, tru sát quốc tặc, cứu vớt liên bang. Một bộ phận người yêu nước khác ngay cả bọn họ phải ám sát nghị trưởng cũng không biết, chỉ biết là nhân tộc và yêu tộc không đội trời chung, nhất định phải nghĩ cách khai chiến, lấy đây là mục đích, cung cấp các loại tiện lợi cho tổ chức. Khi công bố chân tướng, các thành viên tổ chức những người yêu nước bị che mắt này hoàn toàn sụp đổ. Không ít người chủ động tự thú, thậm chí có người ở sau khi để lại di thư trực tiếp tự sát, cho dù là phần tử ngoan cố cứng đầu, cũng ở dưới đồng lõa báo ra, lần lượt hiện ra nguyên hình. Hôm nay sau một tháng, tổ chức những người yêu nước hoàn toàn sụp đổ, không nhấc lên nổi chút bọt sóng nào nữa. Con đường giao lưu của hai giới thiên nguyên và huyết yêu cũng bước đầu thành lập. Trên thực tế, hàng đồ hổ một lần này dẫn dắt các binh sĩ liên bang quân bị yêu hóa trở về, một mặt là đứa con tha phương về nhà, một mặt khác lại là đại biểu tổ chức thiên hỏa, thế lực mới phát của huyết yêu giới biểu đạt ý tưởng về hòa bình của tuyệt đại đa số loạn huyết yêu tộc. Các tàn binh này có được đặc thù yêu tộc, là cầu nối tốt nhất cho hai bên tiến hành câu thông. Ở sau khi hàng đồ hổ hoàn thành bước đầu câu thông, tương lai không lâu, Kim Tâm Nguyệt, Cửu Thiên Huyền Nữ, nhiệm kỳ mới của Vạn Yêu Điện, cũng sẽ mang theo một đoàn đại biểu quy mô khổng lồ tới liên bang, chính thức thảo luận điều khoản giảng hòa. Một khi ký kết điều ước, vậy liền đại biểu huyết yêu giới hoàn toàn đầu hàng. Nhưng, mặc dù ký kết hiệp nghị đầu hàng, cũng chỉ là bước ra bước thứ nhất của đại viễn chinh ức vạn năm ánh sáng. Liên bang trong quá khứ, chỉ có phái chủ chiến cùng phái chủ chiến cấp tiến, mặc dù nghị trưởng Giang Hải Lưu cẩn thận nhất cũng có thù sâu hận lớn với yêu tộc, không phải là trứng mềm tuyệt đối phản đối chiến tranh, một mặt cầu hòa. Hai bên dù sao có mối thù bằng máu trăm năm, không phải một tờ điều ước có thể dễ dàng hóa giải, tương lai hai giới, hoặc là nói cộng thêm phi tinh giới ba giới, rốt cuộc nên lấy loại phương thức nào chung sống, vẫn như cũ là vấn đề các đại nhân vật ở sâu trong miếu đình này đau đầu vô cùng. Ngoài miếu đình, chuyên gia trong các đại học, kho tri thức cùng sở nghiên cứu, không có thân phận ước thúc, có thể phát ra tia lửa tư duy càng thêm kịch liệt. Về hình thức ở chung của nhân tộc và yêu tộc, hòa hay chiến, chiến nên chiến như thế nào, hòa lại hòa như thế nào, các loại trào lưu tư tưởng, sao động, trăm nhà đua tiếng, giống như lại về tới thời kỳ liên bang vừa mới nhận được tin tức phi tinh giới cùng đế quốc chân nhân loại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao, đế quốc chân nhân loại đến là chuyện của trăm năm sau, mà huyết yêu giới dung hợp lại là lửa xém lông mày. Ngay từ đầu, tuyệt đại đa số mọi người đối với yêu tộc đều ôm thái độ đối địch tuyệt đối, mặc dù vụ nổ quảng trường liên bang tra ra manh mối chân tướng, tổ chức những người yêu nước hoàn toàn trồi lên mặt nước, cũng không thể xoay chuyển loại thái độ này. Nhưng, sau khi lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc công bố ra, đặc biệt trải qua Kim Tâm Nguyệt, U Minh Chi Tử cùng với tàn binh liên bang quân chứng minh, nói rõ nhân tộc và yêu tộc là có thể tự do chuyển hóa, mặc dù là người theo chủ nghĩa nhân tộc tối thượng, ngoan cố nhất, cũng không khỏi cuộn cờ thu trống vài ngày. Một lần nữa tổ chức lối suy nghĩ, chuẩn bị đạn pháo. Ở trước mặt lý luận mang tính đảo điên này, các loại thí nghiệm tư duy kỳ lạ lần lượt ra lò. Lý luận nhân yêu cùng nguồn gốc đã được chứng thực, mà một số người tu chân nào đó ở sau khi tu luyện thần thông bí pháp, thân thể vốn có thể thể hiện ra đủ loại hình thái như hung thú, vậy nhân tộc cùng yêu tộc khác nhau, rốt cuộc ở nơi nào? Nếu có hai người, một là thiên nguyên nhân tộc, bị nhiễm virus yêu thần, biến hóa thành bộ dáng yêu tộc dữ tợn, một người khác là yêu tộc, bị nhiễm quá lượng, hỗn độn thần huyết, biến hóa thành bộ dáng nhân tộc. Hai người bọn họ, rốt cuộc ai là nhân, ai là yêu? Nếu người trước là nhân, người sau là yêu, vậy nói lên nhân và yêu không phải dựa vào bề ngoài để phân chia, mà là dựa vào nội tâm. Vậy vấn đề đến rồi, nội tâm của một người lại nên phán đoán như thế nào đây? Nhân tộc và yêu tộc đã có cùng nguồn gốc, đôi bên không có sinh sản cách ly, có thể tự do thông hôn, vậy con cái bọn họ sinh ra, rốt cuộc tính là nhân hay tính là yêu? Nếu có một bán yêu, con cháu của nhân tộc cùng yêu tộc như vậy, lại thông hôn với một nhân tộc, sinh ra hậu duệ là một phần tư yêu, sau mỗi một đời, đều thông hôn với nhân tộc, huyết mạch yêu tộc trong cơ thể càng ngày càng pha loãng, thử hỏi, ở sau mấy đời, có thể xem như nhân tộc thật sự đây? Hay là nói, chỉ cần trong cơ thể có một phần ức vạn huyết mạch yêu tộc, thì vĩnh viễn không tính là nhân tộc? Y học thiên nguyên giới phát triển, rất nhanh có thể thực thi cấy ghép nội tạng cơ thể lạ, nếu một lão binh công huân của nhân tộc cấy ghép một cánh tay yêu tộc, vậy hắn lại tính là nhân hay yêu? Muôn vàn vấn đề kỳ quái như trò chơi trẻ con hoang đường, lại ở trong kho trí tuệ cùng diễn đàn học thuật cấp cao nhất nhất lên thủy triều khua môi múa mép, tuyệt đại bộ phận biện luận đều công khai trực tiếp, lại đem thí nghiệm tư duy khiến người ta đau đầu muốn vỡ ra truyền đến bốn phương tám hướng toàn liên bang. Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm, công dân liên bang đẫm máu 500 năm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng dạ vì quốc gia, càng không cần nói người tu chân trời sinh đã gánh vác trách nhiệm quốc gia, hầu như mỗi một người tu chân đều bắt đầu suy tư thật sâu những vấn đề liên quan đến đạo tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, người thiên nguyên đột nhiên phát hiện, bốn chữ trảm yêu trừ ma bọn họ đã thành thói quen, ở thời đại mới, tựa như được giao cho hàm nghĩa hoàn toàn mới. Tuy, chỉ dựa vào thực nghiệm tư duy như vậy, cũng không đủ để tiêu trừ thù hận của mọi người đối với yêu tộc, nhưng ít ra, thanh âm yêu cầu lập tức quyết chiến, ngọc đá cùng vỡ, đem toàn bộ yêu tộc đều dùng virus giết sạch, yếu đi rất nhiều, tiếp cận mai danh ẩn tích. Cho dù phần tử cấp tiến cực đoan nhất, ở lúc đối mặt trẻ sơ sinh yêu tộc vừa mới sinh ra, hầu như giống trẻ sơ sinh nhân loại như đúc, ở dưới tình huống biết có cơ hội đem bọn họ biến thành nhân tộc triệt để, hai chữ giết hại, như thế nào cũng không nói nên lời. Tình huống chính phủ cùng giới học thuật đại khái như thế. Mà đối với thanh niên học sinh bình thường, dân chúng bình thường mà nói, trọng điểm bọn họ tự hỏi có lẽ không ở trên đại đạo chi tranh rối rắm, mà là vấn đề càng thêm thực tế gần như củi gạo dầu muối vân vân. Nói ví dụ, quá cảm động rồi, hu hu hu hu, thật sự quá cảm động rồi. Tiểu mập mạp Tứ Mao đang nghe truyện trên TV audio CV rơi lệ đầy mặt, vẫy cánh tay, hướng quá tiểu Hà ôm như gấu ôm, tiểu Hà, trái tim của ta cũng sắp hòa tan rồi, cho ôm một cái. Không có vấn đề, đến đi. Quá tiểu Hà cũng giang hai tay, đón tiểu mập mạp, lại ở khoảnh khắc đối phương sắp ôm được, hơi hạ thấp người, từ phía dưới sườn của tiểu mập mạp chui qua, thuận tiện hung hăng đạp một phát trên cái mông vừa to vừa béo của hắn. Phía sau vị trí quá tiểu Hà vừa rồi đứng, là một tráng hán râu sồn cơ bắp phát triển, mạnh mẽ tráng kiện. Tráng hán này cũng khóc tới mức tèm nhèm mắt mũi, thấy tiểu mập mạp nghiêng ngã lão đảo lao về phía hắn, cũng thuận thế mở ra đôi tay như đúc từ sắt thép, anh hùng của chúng ta về nhà rồi, về nhà rồi. Tiểu mập mạp bị bạn nam cơ bắp cho một cái ôm của gấu, ôm tới mức ngay cả cơm hôm qua cũng thiếu chút nữa nôn ra. Quá tiểu Hà cùng mấy nữ sinh cười ha ha, tránh thoát mấy tên nam sinh xin ôm một cái, tay nắm tay cùng nhau chạy ra khỏi đám người. Các nam sinh bị vạch trần âm mưu không chút xấu hổ, kêu lên oa oa, đuổi theo ở phía sau. Tiểu mập mạp Tứ Mao thật không dễ gì mới giải thoát bạn nam cơ bắp ôm, lại giống như một con gấu muốn trộm mật ong chạy lên, một đám người trẻ tuổi ở dưới lá rụng ánh vàng rực rỡ cười đùa trêu chọc dính thành một cục. Sau đó không lâu, bọn họ ngồi thành một hàng ở bậc thang bên cạnh quảng trường, dùng đồ uống, đong đưa đôi chân, nhìn gió cuộn mây vần. Quá tiểu Hà biểu môi nói, mặc kệ nói như thế nào, trận này tạm thời là không đánh được nữa rồi, quân liên bang khẩn cấp động viên cũng bị dừng lại. Giấc mộng tòng quân của chúng ta trong thời gian ngắn cũng ngâm canh rồi, vẫn là thành thành thật thật thì vào đại học đi, thật chán chết. Thật ra tiểu mập mạp Tứ Mao gãi gãi mái tóc rối, do dự chốc lát, có chút xấu hổ nói, như vậy cũng rất tốt, ngày hôm qua cha ta đã trở lại, nói là lần này có thể ở lại nhà nửa tháng, ta đã lâu không gặp ông ấy cũng gầy sọc đi rồi, nhìn rất đáng thương. Ồ, quá tiểu Hà như là phát hiện đại lục mới, chỉ vào mũi tiểu mập mạp nói, Tứ Mao, tiểu tử ngươi luôn luôn là cấp tiến nhất mà, chủ ý mọi người cùng đi tòng quân, không phải là do ngươi khởi đầu. Ngươi không phải nói, cha ngươi là anh hùng chiến đấu, ngươi cũng muốn làm anh hùng chiến đấu. Ra trận phụ tử binh, cùng nhau trảm yêu trừ ma. Hắc hắc. Tiểu mập mạp có chút xấu hổ cười lên, tốc độ vào đầu càng lúc càng nhanh, lời là nói như vậy, nhưng sau khi biết bộ đội cha ta bọn họ cần đi đại hoang diễn tập thực chiến, còn có khả năng là nhóm đầu tiên xông vào huyết yêu giới, ta mẹ vài ngày rồi ngủ không ngon, đem ảnh chụp cha ta lật ra xem đi xem lại, sờ đi sờ lại, có buổi tối một ngày. Ta còn nghe được bà ở trong phòng khóc trộm. Từ ngày đó trở đi, ta liền cảm thấy, nếu yêu tộc bắt buộc phải đánh, vậy chúng ta đương nhiên là đánh con mẹ nó luôn. Nhưng mà, nếu không đánh nữa, cha ta có thể bình an trở về, bầu bạn với mẹ ta thêm vài ngày, vậy cũng rất tốt mà. Quá Tiểu Hà biểu môi nói, trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy. Tứ Mao nói, trước kia ta cũng không biết, tình huống sẽ là như thế này. Tứ Mao nói cũng không sai. Một nữ sinh khác thắt hai bím tóc đuôi ngựa nhỏ giọng nói, bố của mình cùng bố của Tứ Mao tuy không phải cùng một đơn vị, nhưng cũng tham gia lần diễn tập này. Sau khi ông ấy đi, mẹ mình liền cả ngày ở nhà thắp hương bái Phật, không biết từ đâu kiếm được mấy trăm bức tượng thần tiên, Bồ Tát, cao thủ tiền bối cái gì đó, nhà mình cũng sắp thành Bồ Tát rồi, cả ngày chướng khí mù mịt. Bố mình ngày mai cũng sẽ về nhà, khiến mẹ mình cao hứng chả biết gì nữa, mỗi pho tượng đều tỉ mỉ rửa sạch một lần, còn bảo mình hỗ trợ, làm cả đêm, giống như thật sự là công lao của những thần tiên này. Tóm lại, một nam sinh khác thở vào một hơi, nói, liệt sĩ tuy rất quang vinh, nhưng có thể không làm, vẫn là không làm thì tương đối tốt hơn, các cậu nói có đúng không? Quá Tiểu Hà vuốt ve hình xăm chiến kỳ cửu tinh thăng long trên mặt, tựa như nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, hẳn là thế, một tháng trước, mình chẳng qua bị chút vết thương nhẹ, bố mẹ mình đã đòi sống đòi chết rồi, thật không dám nghĩ, nhỡ đâu khai chiến, mà mình thật sự. Cái gì đó ở trên chiến trường, hai người bọn họ sẽ thế nào đây? Một câu khiến đám thiếu niên đều trầm lại. Bọn họ đều đang tuổi không lo nghĩ gì, ở dưới một bầu máu nóng cổ động muốn đi tòng quân đánh yêu tộc, trải qua một tháng lắng động lại, quay đầu ngẫm lại, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tư vị khác. Này này này, sao không khí biến nghiêm túc như vậy chứ? Tiểu mập mạp, Tứ Mao, giống như quả cầu thịt nhảy bật lên, có chút đắc ý nhìn quét mọi người một vòng, ánh mắt dừng lại lâu nhất ở trên người Quá Tiểu Hà, bỗng nhiên như là ảo thuật, từ phía sau móc ra một xấp thẻ. Đang đang. Bọn nhỏ, mau nhìn xem, trong tay Tứ Mao ca là cái gì? Biết hôm nay Tứ Mao ca đem mọi người triệu tập lại là làm gì không? Đúng, xem anh hùng. Nhưng xem, tuyệt đối không chỉ các anh hùng đó của Phi Hổ chiến đoàn, còn có một vị anh hùng lớn hơn nữa, muốn long trọng giới thiệu cho mọi người nhận biết. Đây là gì? Mọi người mắt sáng ngời, ùn ùn tiến lên tranh giành, tập trung nhìn vào, lại là thẻ khách quý một buổi gặp mặt loại nhỏ, dựa vào thẻ có thể vào sân giao lưu khoảng cách gần với người tu chân, được người tu chân ký tên linh văn, thậm chí một chọi một chỉ điểm. Ở thiên nguyên giới, người tu chân đều lấy truyền bá văn hóa tu luyện, bồi dưỡng hứng thú tu chân của người trẻ tuổi làm nhiệm vụ của mình, loại buổi gặp mặt loại nhỏ này là thủ đoạn tốt nhất khích lệ người trẻ tuổi. Đây là... Toàn bộ thiếu nam thiếu nữ đều nhảy dựng lên, trong mắt mỗi người đều sáng như cái đèn lồng nhỏ, ngay cả Quá Tiểu Hà cũng nhịn không được bưng kín miệng. Không sai, hôm nay muốn giới thiệu cho mọi người làm quen anh hùng này, chính là truyền thuyết trong truyền thuyết, kỳ tích trong kỳ tích, thiên tài tu luyện siêu cấp ở thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba giới đều tuyệt đối không ai bằng. Ở trong cục diện hỗn loạn một tháng trước ngăn cơn sóng dữ, đại phá tổ chức những người yêu nước. Thiết Nguyên Chi Ưng, Vu Mã Viêm. Tiểu mập mạp cười ha ha, hai tay chống nạnh, bộ dáng cái đuôi vểnh đến trên trời rồi. Các học sinh ngược lại không trêu hắn như mọi khi nữa, bởi vì những thẻ khách quý này, quả thực đáng giá bất cứ thiếu nam thiếu nữ nào cũng hưng phấn đến tận trên trời rồi. Trời ạ! À, thật hay giả? Là Vu Mã Viêm. Thật sự là Thiết Nguyên Chi Ưng, Vu Mã Viêm trong truyền thuyết. Nghe nói anh ấy là cao thủ số 1 trong giới trẻ phi tinh giới, không đúng, quả thực có thể tính là cao thủ số 1 trong lớp trẻ 30 tuổi trở xuống của hai giới phi tinh cùng thiên nguyên. Nghe nói anh ấy từ nhỏ đã sinh sống ở Thiết Nguyên Tinh Giả Mang Tục Tằng, từ nhỏ đã có kỳ ngộ, về sau lại may mắn bái Kình Kình Lý Diệu trong truyền thuyết làm thầy, bây giờ đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng hơn 160, đó là hệ thống tu luyện độc đáo, luyện khí sĩ, đổi lại mà nói, tuyệt đối có thể địch nổi cường giả kết đan đó. Thần tượng. Mình luôn đem Vu Mã Viêm coi là thần tượng. Thằng nhóc thối, cậu sao có thể kiếm được thẻ khách quý hội gặp mặt thần tượng của mình? Nói mau. Ánh mắt các nữ sinh nhìn tiểu mập mạp, giống như là nhìn một tổng giám đốc bá đạo anh tuấn tiêu sái, ánh mắt các nam sinh nhìn tiểu mập mạp, lại như là muốn đem hắn trói lại nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra quan hệ của hắn cùng Vu Mã Viêm. Tiểu mập mạp cười đến mức mắt cũng sắp không nhìn thấy rồi, ra vẻ thần bí hồi lâu, mới thành thật thật khai ra, các cậu biết chứ, chú của mình là người tu chân, Tử Linh phái, một tháng qua, chú mình bọn họ cũng tham gia hành động phá hủy căn cứ tổ chức những người yêu nước, vừa lúc hợp tác với Vu Mã Viêm. Chú mình cùng Vu Mã Viêm ở trên một bộ thân pháp, phát hiện không ít chỗ bù trừ cho nhau, hai bên trao đổi mấy chiêu, cứ như vậy, quan hệ không tệ. Đã quan hệ không tệ, chú của mình nhân cơ hội mời Vu Mã Viêm đến Tử Linh phái tổ chức một hội gặp mặt loại nhỏ, Vu Mã Viêm đã đáp ứng, mình gần quan được ban lộc, đương nhiên có thể kiếm được những thẻ khách quý này. Thế nào, không tệ chứ, có quan hệ của chú mình, bảo đảm đợi lát nữa đều để các cậu tiếp xúc gần gũi với Vu Mã Viêm. Còn có anh ấy tự tay ký tên chiến bào luyện khí sĩ đưa tặng, nói không chừng còn có thể cùng nhau ăn bữa cơm đó. Tứ Mao ca có đủ ý tứ không? Có đủ hay không? Đủ ý tứ. Tuyệt đối đủ ý tứ. Tứ Mao ca vạn tuế. Đi nhanh đi, hội gặp mặt còn 2 giờ nữa là tổ chức, tòa nhà tổng bộ Tử Linh phái cách nơi này cũng không gần. Đợi lát nữa nơi này cũng giải tán rồi, bảo đảm không trung kẹt xe lớn. Không được. Muốn gặp Vu Mã Viêm, mình phải về thay bộ quần áo. Đúng, mình cũng cần. Mấy nữ sinh tranh nhau giơ tay. Nói giỡn, Vu Mã Viêm năm nay ngay cả 25 tuổi cũng chưa đến, hầu như là bạn cùng lứa tuổi với bọn họ, lại trẻ tuổi lắm tiền, anh tuấn tiêu sái, thực lực cường đại, còn tới từ phi tinh giới, tràn ngập phong tình nước khác, quả thực là vương tử thiết nguyên tinh. Ở trong lòng toàn bộ cô gái hoài xuân của liên bang, tuyệt đối là đối tượng muốn kết đôi, tên gọi tắt thần tượng. Đầu bù tóc rối đi gặp Vu Mã Viêm. Điên à. Các thiếu nữ tất cả đều dương nanh múa vuốt, Quá Tiểu Hà cũng cầm thẻ khách quý hội gặp mặt Vu Mã Viêm ngẩn ra chốc lát, nhìn mặt trái thẻ khách quý, khuôn mặt Vu Mã Viêm hơi thô, oai hùng bất phàm, nai con trong lòng nhảy nhót 2-3 lần, lại nghiến răng một cái, đem thẻ khách quý trả lại cho tiểu mập mạp. Tứ Mao, thật ngại quá, mình lát nữa còn có việc, không đi được đâu. Cái gì? Toàn bộ bạn học đều ngây người, tiểu mập mạp càng trợn mắt cứng lưỡi, lắp bắp nói, không thể nào, Tiểu Hà, cậu không phải trước nay thích nhất Vu Mã Viêm. Mình ôm đùi chú mình 2 giờ, thật không dễ gì mới kiếm được những thẻ hội gặp mặt này, có cơ hội cùng nhau ăn cơm uống trà nói chuyện phím chụp ảnh chung với thần tượng, ngàn năm mới có một đó, cậu không đi. Cậu có chuyện gì? Đúng vậy, 2 ngày tới trường học cũng nghỉ, cũng không làm lính nữa, cậu còn có chuyện gì? Mấy cô bạn gái cũng rất kỳ quái, chớp mắt nói, trong nhà cậu cũng sắp dán đầy ảnh chụp Vu Mã Viêm rồi, cơ hội như vậy sao có thể bỏ lỡ? Quá Tiểu Hà mặt đỏ bừng, ấp úng hồi lâu, nghiến răng một cái, cứng cổ nói, bố mình dẫn mình, đi cùng 2 đồng nghiệp đơn vị bọn họ, đến ngoại ô ăn đồ nướng, uống trà. Một trận trầm mặc. Toàn bộ thiếu nam thiếu nữ đều nhìn nhau, như ngã vào mộng ảo, ước chừng nghẹn nửa phút đồng hồ, vẻ mặt mọi người đều cổ quái đến cực điểm. Cuối cùng, vài tên nam sinh thật sự nhịn không được, ôm bụng cười phá lên, trời ơi là trời, còn tưởng có việc gì to tát, uống trà với đồng nghiệp của ông già. Không phải chứ? Bạn Quá Tiểu Hà, chuyện cũ kỹ quê mùa như vậy, cậu cũng làm ra được. Cậu thực là Quá Tiểu Hà bọn mình biết sao? Sẽ không là bị yêu ma quỷ quái nào đoạt xá rồi chứ? Có lầm hay không? Tiểu mập mạp càng dùng sức giật tóc, ngửa mặt lên trời thét dài, Quá Tiểu Hà, cậu có biết mình kiếm được những cái thẻ này khó khăn bao nhiêu? Cậu thật có việc thì thôi, uống trà với đồng nghiệp của ông già. Mình cũng xấu hổ thay cậu. Cục khí tượng vớ vẩn đó của ông già cậu, đám đồng nghiệp con mọc sách đó, chẳng lẽ so với Thiết Nguyên Vương Tử, Vu Mã Viêm trong truyền thuyết còn đáng gặp hơn? Cậu không phải thật sự trúng tà rồi chứ? Quá Tiểu Hà vốn cũng có chút xấu hổ, mặt đỏ như đít khỉ, đang cúi gằm mặt xuống, lại nghe được tiểu mập mạp nhắc tới đơn vị của cha cô, nhất thời nhảy dựng lên, nhanh như chớp véo tai tiểu mập mạp, dùng sức vặn. Oa oa oa, đau, buông tay, nữ nhân thô lỗ này. Câm miệng, Tứ Mao thối, không cho cậu nói bậy cha tôi. không phải tôi nói nha. Là chính cậu trước kia luôn nói, khí tượng cục cha cậu làm việc vừa rách vừa nát, là cái hố cứt thối ăn tươi nuốt sống sao. Tôi. Quá Tiểu Hà nghẹn lời, buông ra Tiểu Mập Mạp, có chút xấu hổ nói, trước kia là tôi không biết tình huống, thật ra không phải như thế, cha tôi không phải là con mọc sách đơn giản như vậy, ông ấy là anh hùng thật sự. Ồ. Đám thiếu niên mắt sáng ngời, đều vây quanh lại, có ý tứ gì? Lần này bị thương nằm viện, mẹ mình cùng mình hàn huyên rất nhiều, bao gồm chuyện trong đơn vị cha mình. Quá Tiểu Hà nhìn mình mũi chân, ngẩn ra nói, thì ra mình vẫn luôn sai lầm rồi, cha mình làm việc bận rộn là có nguyên nhân, ông ấy ở phòng nghiên cứu bảo xét cục khí tượng quốc gia, nhưng không phải viên chức văn phòng bình thường, ông ấy làm là một phần công việc cực độ nguy hiểm. Chú của mình làm là công việc nguy hiểm gì? Tiểu Mập Mạp bất động thanh sắc chen lên, ngồi sát Quá Tiểu Hà. Nghiên cứu bảo là một mặt. Quá Tiểu Hà mặt đầy nghiêm túc nói, gặp cơn bão quá mức lợi hại, ông ấy còn phải đích thân bay lên trên trời, đi thay đổi khí tượng, đối kháng cơn bão, đem cơn bão vốn có khả năng hủy diệt thành thị đều diệt trừ trong vô hình. Ồ! Mọi người ùn ùn gật đầu, vẻ mặt lại không kích động gì cả. Tiểu Mập Mạp gãi gãi đầu, thì ra là thế, nghe qua. Là rất lợi hại, nhưng nói đi thì phải nói lại, liên bang chúng ta có bảo mạnh như vậy sao? Có thể hủy diệt cả một tòa thành thị. Sao mình chưa từng nghe nói? Đều bị cha mình phá trước đó rồi mà. Quá Tiểu Hà trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cậu ở đâu nghe nói hả? Đúng đúng đúng, Tiểu Hà cậu nói đúng, chú của mình thật là đại anh hùng hạng nhất, nhưng... Tiểu Mập Mạp còn chưa từ bỏ ý định, anh hùng như thế nào nữa? Cũng không anh hùng cái thế như Vu Mã Viêm nhỉ. Với lại, ông già ngày nào cũng gặp, Vu Mã Viêm không phải là tùy tiện có thể gặp được. Vẫn là đi nói một tiếng với chú của mình đi, chú của mình biết cậu đi gặp Vu Mã Viêm, nhất định sẽ không trách cậu. Được rồi, đừng chú của mình mãi nữa, chú của ai hả? Quá Tiểu Hà hạ quyết tâm, ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy phủi phủi mông, đem cốc đồ uống đã uống hết đặt ở trên đầu Tiểu Mập Mạp. Mình cũng non nửa năm chưa gặp bố của mình rồi, theo ông ấy ra ngoài giao du ăn đồ nướng, càng không biết là chuyện của ngày tháng năm nào trước đây rồi. Vu Mã Viêm quan trọng nữa, có thể quan trọng bằng lão cha của mình. Các cậu đi đi, nhớ giúp mình xin một cái chiến bào Vu Mã Viêm ký tên, thuận tiện chụp thêm mấy tấm ảnh về nha, ha ha. Không có vấn đề. Mấy cô bạn gái vẫy máy tính mini trên cổ tay, trực tiếp toàn bộ hành trình. Bảo đảm ngay cả một sợi lông trên mặt Vu Mã Viêm cũng chụp rõ ràng cho cậu, nói không chừng còn có cơ hội cho ngươi trò chuyện từ xa với thần tượng đó. Chị em tốt, đáng tin. Không nói nữa, linh hạt truyền thư của bố mình đến rồi, nhắm chừng ở đó chờ mình. Quá Tiểu Hà tung tăng đi xuống khỏi bậc thang. Cậu thật sự không đi à? Thanh âm Tiểu Mập Mạp tràn ngập thất vọng. Đúng đó. Trong nam sinh phía sau truyền đến giọng là lạ. Tứ Mao ca của chúng ta chính là chuyên môn vì cậu, mới kiếm mấy tấm thẻ khách quý này đó, bọn mình đều là thơm lây của cậu. Cậu không đi, Tứ Mao ca của bọn mình sắp đau lòng chết mất rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cười. Sắc mặt Quá Tiểu Hà cũng sắp đỏ như hình xăm chiến kỳ rồi, giả vờ chưa nghe thấy, vừa nhảy vừa chạy chuồn mất. 10 phút sau, cô ở bãi đổ xe phía đông quảng trường, tìm được Quá Xuân Phong cùng cái xe mua rau quê không thể nói nổi đó của hắn. Quá Tiểu Hà tức giận trừng mắt nhìn Quá Xuân Phong. Quá Xuân Phong mặt đầy vô tội, không biết lại đắc tội cô con gái tinh quái này chỗ nào. Lão ba à! Quá Tiểu Hà leo lên xe, dùng sức chọc vào ngực Quá Xuân Phong, thực không phải con nói cha, biết cha là con mọc sách, nghĩ không ra được trò gì mới mẻ, cha muốn dẫn con còn có mẹ uống trà, ăn đồ nướng, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng, nhất định phải chọn hôm nay sao? Cha có biết hôm nay là ngày gì hay không? Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của cha cùng mẹ đó đại ca ơi. Cha có biết ngày kỷ niệm kết hôn hay không là có ý tứ gì không? Mấy ngày hôm trước con còn đặc biệt phát linh hạt truyền thư cho cha, cha nói biết rồi, nhất định sẽ an bài một niềm vui bất ngờ thật lớn cho bọn con. Kết quả, niềm vui bất ngờ của lão nhân gia ngài chính là ở hôm nay ngày kỷ niệm kết hôn, mời con gái, vợ đi chơi, ăn đồ nướng, uống trà với đồng nghiệp cùng đơn vị. Phụ thân đại nhân thân yêu của con, bản mạch tư duy của lão nhân gia ngài, thật sự không giống người bình thường bọn con phải không? Quá Xuân Phong vẫn cười như cũ, tựa như vô luận con gái nói cái gì, cho dù là tạp âm không hề ý nghĩa, nghe vào trong tai đều là vô thượng hưởng thụ, chờ con gái phát tiết xong rồi, mới cười ha ha nói, không có cách nào cả, lão cha trong khoảng thời gian này làm việc thật sự quá bận rộn. Một đoạn thời gian kế tiếp nhắm chừng so với giai đoạn này còn bận hơn, thật không dễ gì rút ra một ngày rảnh, đành phải đem toàn bộ chuyện này đều cùng nhau làm. Lão cha có hai đồng nghiệp, cũng không phải, coi như bạn đi, nhắm chừng con nhất định có hứng thú, vừa lúc gặp mặt, mặt khác. Còn có chuyện muốn nói cho con. Vành tai quá Tiểu Hà lập tức dựng thẳng lên, nghe ra phân lượng nửa câu sau nói cùng của phụ thân, cảnh giác nói, chuyện gì? Toàn bộ mọi chuyện. Quá Xuân Phong nhìn phía trước, thản nhiên nói, về một số việc trong đơn vị lão ba, vì sao rất ít về nhà, có đôi khi cũng thần thần bí bí. Còn có, kế tiếp sắp xảy ra một số việc, bao gồm cuộc đời của con, có lẽ cũng sắp xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quá Tiểu Hà hít một ngụm thật sâu, dùng sức che miệng. Quá Xuân Phong nhíu mày, con. Sao thế? Quá Tiểu Hà khổ sở rên rỉ, lão ba, ngài sẽ không là muốn nói cho con biết, cha sở dĩ mãi không về nhà, là vì cha ở trong đơn vị có bồ nhí, sau đó bây giờ cha cùng mẹ rốt cuộc ngã bài, thật sự sắp ly hôn rồi chứ. Quá Xuân Phong. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.